Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezip Phong, chương 361. Dẫm ngươi đều bẩn ta chân. Không có khả năng. Ta luyện ra thế nhưng là lục phẩm đỉnh giai đan dược. So lục phẩm đỉnh giai dược dịch còn muốn càng hơn một bậc. Làm sao có thể thua? An Lan tựa như giống như điên cuồng, giống như là con sói đói nhào về phía Lê Ngự. Lê Ngự cau mày một. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Lại là nhìn thấy An Dược Hoàng đột nhiên lói lên. Một bàn tay đem An Lan cho đập bay. Mất mặt xấu hổ ra hỏa. An Dược Hoàng gầm thét một tiếng. Ngơ ngơ ngắc ngắc An Lan lập tức một giật mình. Lập tức phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Thật xin lỗi, sư phó, đổ nhi cho ngài mất mặt. An Dược Hoàng hài lòng gật gật đầu, nói. Đây mới là ta an tầm đổ nhi thua liền muốn thua lên. Về sau đổ nhi nhất định càng thêm cố gắng. An Lan cung bái nói, băng lãnh ánh mắt quét Tiêu Phàm liếc mắt. Tốt, đừng tại đây diễn kịch. Tiêu Phàm đạm mạc thanh âm vang lên. Vừa mới ai nói thua, về sau không còn bước vào luyện dược một đường. Chẳng lẽ An Dược Hoàng đổ để còn thua không dậy nổi sao? An Dược Hoàng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn vốn coi là bản thân cố ý giáo huấn An Lan một trận. Việc này liền xét dạng này bỏ qua đi. Nơi nào nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà nếu lấy không thả. Đương nhiên, An Dược Hoàng danh khí lớn, có thể không nhìn cái này một chút. Tiêu Phàm cười nhạt một nói. An Lan hắn đã trải qua nhận thua, ngươi còn muốn như thế nào nữa? An Dược Hoàng hận không thể một tát chết tiểu tử này, dám ngay trước mặt nhiều người như vậy nhường bản thân mất mặt. Ta nghĩ như thế nào? Tiêu Phàm con ngươi cũng biến thành băng lạnh. Mới vừa rồi là ai nói muốn nói cho ta biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn? Là ai nói nếu như ta thua, muốn ta đẹp mắt? Nếu như ta thua, ngươi chẳng lẽ chỉ cần ta nhận thua là được sao? An Dược Hoàng ngậm miệng không nói gì, tiểu tử này câu câu chu tâm, nhưng hắn căn bản không có phản bác chỗ trống. Đương nhiên, không ai dám bắt ngươi An Dược Hoàng như thế nào. Ta Tiêu Phàm một vô danh tiểu tử, càng thêm không dám thế nhưng ngươi. Chỉ là ta muốn nói một câu, không có cái gì bản sự. Liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn Phong Lang liếc mắt, Tiêu Phàm liền đi ra ngoài. An Dược Hoàng răng mài vang lên kèn kẹt. Sau ngày hôm nay, mỗi khi mọi người nhớ tới hắn An Dược Hoàng, nhất định sẽ nghĩ đến hôm nay sự tình. Tiêu Phàm tên cũng tuyệt đối sẽ vang vọng Ly Hỏa Đế Đô. 17 tuổi thất phẩm luyện dược sư. Không nói sau này không còn ai. Tuyệt đối hiếm có cổ nhân. Mà dẫm lên hắn An Dược Hoàng tên tuổi thượng vị. Còn chưa bao giờ có. Sư huyên chờ ta, Lê huyên quay đầu lại cùng ngươi hảo hảo trò chuyện. Tần Mặc để lại một câu nói, cũng mang theo Tần Mộng Điệp rời đi. Những người khác trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. Dám ngay trước mặt nhiều người như vậy vũ nhục An Dược Hoàng. Tiêu Phàm tuyệt đối là cái thứ nhất. An Dược Hoàng con ngươi chỗ sâu lóe qua băng lãnh giết sạch, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, dám đắc tội ta An Tầm, ngươi sẽ chết rất thảm. Cách đó không xa Lê Ngự nhìn thấy một màn này, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một. An Dược Hoàng thế nhưng là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dạng này thiên tài, cũng tuyệt đối không thể chết tại An Dược Hoàng trong tay. Tiêu Phàm là thất phẩm luyện dược sư sự tình. Nhất định muốn nói cho Hề Lão. Có lẽ sự kiện kia, Tiêu Phàm có thể giúp được một tay. Đạo Hiên, Thiên Linh, chúng ta đi trước. Nghĩ vậy, Lê Ngự vội vàng mang theo thanh niên mặt kim bào cùng Y Thiên Linh rời đi. Y Vân, Hướng Vinh cùng Văn Phường chủ ba người cũng sắc mặt trầm xuống. hôm nay Tiêu Phàm thế nhưng là đem An Dược Hoàng cho làm mất lòng. Tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Ba người trong lòng đã có ý nghĩ, chân kỳ đại hội về sau, nhất định muốn nghĩ trăm phương ngàn kế trợ giúp Tiêu Phàm. Tất cả những thứ này Tiêu Phàm tự nhiên không rõ ràng, hắn rời đi quảng trường, liền trực tiếp tìm Tiểu Kim đi. Tiêu Phàm liếc nhìn lấy bốn phía, lại là phát hiện an trí tọa kỵ địa phương căn bản không có Tiểu Kim bóng dáng. Cũng đúng lúc này, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ thanh âm, Tiêu Phàm sầm mặt lại, lách mình tại chỗ biến mất. Công tử, tiểu xúc sinh này còn thực sự là lợi hại, bằng vào chúng ta mấy cái đoán chừng không phải đối thủ của hắn. Nơi xa trên đường cái, ba đạo thân ảnh cùng một đầu dài 8 mét kim mục báo đem Tiểu Kim vây quanh ở trung ương. Trong đó một người sắc mặt khó coi nói: tiểu xúc sinh này nhất định là dị chủng. Nhỏ như vậy hình thể vậy mà nắm giữ lục giai đỉnh phong thực lực. Hôm nay ta nhất định muốn chế phục nó. Một cái thanh niên anh tuấn nhe răng trợn mắt nói. Tiểu Kim trên mặt lóe qua một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Nếu như không phải Tiêu Phàm khuyên bảo hắn không nên ở chỗ này tùy tiện giết người, có lẽ cái này mấy người đã sớm phơi thây đầu đường. Tiểu xúc sinh này lại còn biết cười. Thanh niên anh tuấn hơi kinh ngạc, bất quá hắn trong lòng càng thêm kích động lên. Các ngươi cho ta vây quanh nó, đừng để nó chạy. Vừa dứt lời, thanh niên anh tuấn hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Tiểu Kim phóng đi. Nhưng mà một đạo hắc sắc lưu quang từ hư không xẹp qua, trong nháy mắt xuất hiện ở thanh niên anh tuấn trước mặt. Một hắc sắc dấu chân trực tiếp đắp lên thanh niên anh tuấn trên mặt. Thanh niên anh tuấn bị một cước đạp bay, hung hăng đập tại trên mặt đất, lăn ra hơn 100 mét mới dừng lại. Mặt đất lưu lại một đạo thật sâu khe rãnh. Một đạo hắc ảnh rơi vào Tiểu Kim bên người, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Thanh niên anh tuấn từ mặt đất đứng lên, phẫn nộ tới cực điểm, một tay bưng bít lấy khuôn mặt, ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Là ngươi, chỉ bằng ngươi cái này y vân chó cũng dám đạp bơ a nơi công tử. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, hắn tự nhiên cũng nhận ra đối diện thanh niên chính là trước đó cùng Y Thiên Linh tranh đấu Y Quý Chu. Y ra dòng chính đệ tử. Y Quý Chu coi là Tiêu Phàm chỉ là Y Vân cấp dưới. Một cấp dưới dám đạp bay bản thân. Cái này khiến hắn như thế nào không giận. Tiểu tử, ngươi dám tổn thương công tử. Y Quý Chu hai cái chó săn cũng lấy lại tinh thần đến, lập tức hung thần áp sát đánh tới. Tiêu Phàm hai tay vác lập, lạnh lùng vừa quát, một cỗ khủng bố sát khí nở rộ mà ra. Hai cái đầu tay sai dọa đến toàn thân run lên, phù phù một tiếng ngồi yên tại nguyên chỗ, toàn thân phát run. Y Quý Chu cũng bị Tiêu Phàm khí thế giật mình, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Y Quý Chu liếc mắt, gặp Y Quý Chu toàn thân run lẩy bẩy, trong mắt trải qua một tia khinh thường. Sau đó Tiêu Phàm xoay người ngồi ở Tiểu Kim trên lưng, chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, ngươi có gan chớ đi. Y Quý Chu lấy dũng khí giận dữ hét. Tiêu Phàm giận mắt quét qua, lạnh giọng nói. Còn muốn bên phải cũng đóng cái dấu. Y Quý Chu vội vàng che bên phải khuôn mặt. Tiểu tử, ta thế nhưng là y gia người. Hôm nay ngươi đắc tội ta, ngươi đừng muốn sống qua 3 ngày. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện ở Y Quý Chu bên người. Tốc độ nhanh như thiểm điện, một đạo kiếm khí lóe qua. Y Quý Chu vội vàng lấy tay một quyền đánh ra. Nhưng mà lúc này, một cước rượu gì xuất hiện, giẫm ở Y Quý Chu phải trên mặt, trong miệng răng bắn bay mấy cái. Y Quý Chu có loại thổ huyết xúc động, hắn hai bên trên mặt đều có một đạo dấu chân thật sâu. Bỏ qua y ra tên tuổi, ngươi tính thứ gì? Giấm ngươi đều bẩn ta chân. Thứ đồ chơi gì? Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem Y Quý Chu liếc mắt, vỗ vỗ Tiểu Kim đầu, cùng Phong Lang hai người biến mất ở cuối con đường. Hỗn chướng, tính ngươi chạy nhanh. Y Quý Chu phẫn nộ tới cực điểm, gian nan từ mặt đất đứng dậy. Người đâu, làm sao liền nhanh như vậy không gặp? Tần Mộng Điệp cùng Tần Mặc hai người xuất hiện, lại là phát hiện Tiêu Phàm không thấy tăm hơi. Đi hướng bên kia. Tần Mặc hồn lực quét qua, vừa mới bắt gặp biến mất ở cuối con đường Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 362. Khoái chi kiếm ý. Tiêu Phàm mang theo Phong Lang cùng Tiểu Kim hướng ngoại thành chạy như bay. Một đường thông suốt. Vào nội thành khó. Rời đi cũng rất dễ dàng. Ra nội thành, Tiêu Phàm nhìn một chút phía sau, nói. Tiểu Lang, ngươi và Tiểu Kim mang theo bọn hắn đi, chúng ta ở địa phương, ta đi trước một bước. Phong Lang gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm như thế vô cùng lo lắng là muốn đi nơi nào. Hôm nay sinh tử đấu trường còn có hắn một trận tranh tài. Đi qua An Lan như thế nháo trò. Lưu cho hắn thời gian đã trải qua không nhiều. Tiêu Phàm cơ hồ là dẫm lên thời gian đi tới sinh tử đấu trường. Bất quá. Lấy hắn hiện tại thực lực. Ứng phó một chiến vương hậu kỳ. Thật đúng là không nói chơi. Vẹn vẹn một kiếm, Tiêu Phàm liền kết thúc chiến đấu. Bất quá. Tiêu Phàm cũng không vội vã rời đi sinh tử đấu trường. Những ngày qua. Hắn luôn cảm giác âm thầm có người đi theo bản thân. Cái này nhất đẳng lại là đợi đến màn đêm giáng lâm, Tiêu Phàm rồi mới từ bí ẩn thông đạo rời đi. Hy vọng tại chiến hồn học viện khảo hạch trước đó cầm xuống 90 phen thắng lợi. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, đột nhiên hắn cảm giác hậu phương một đạo lãnh mang gào thét mà tới. Rốt cuộc nhìn không được sao? Tiêu Phàm ánh mắt ngưng tụ, chân đạp túng vân thê, đột nhiên hướng về không trung vọt tới. Ban đêm ly hỏa đế đô đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa cường thịnh, mấy đạo thân ảnh tại hư không cấp tốc bay lượn. Tiêu Phàm sở dĩ còn không có xuất thủ. Chính là bởi vì hắn mặt nạ còn chưa gỡ xuống. U Linh thân phận tuyệt đối không thể bại lộ. Bằng không sẽ rất nhiều phiền phức. Tiêu Phàm càng bay càng cao. Tận lực tránh cho để cho người ta phát hiện. Rất nhanh liền tiến vào mây mù chỗ sâu. Tiêu Phàm lúc này mới yên tâm đến. Bỗng nhiên quay người nhìn phía sau mấy người. Có gan ngươi tiếp tục chạy à, sao không chạy? Mấy đạo thân ảnh đem Tiêu Phàm vây quanh. Nói chuyện là một áo bào trắng thanh niên. Sắc mặt hơi có vẻ trắng bịch. Quanh thân kiếm khí tung hoành. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một, khuôn mặt này hắn tựa như ở đâu gặp qua, lại trong lúc nhất thời nhớ không nổi đến. Theo dõi ta mấy ngày, ta cũng phiền. Tiêu Phàm cầm trong tay tu la kiếm đứng chắp tay, khàn khàn thanh âm vang lên, lộ ra một cỗ băng lãnh chi ý. A, sau ngày hôm nay, liền không có người lại phiền ngươi, một người chết mà thôi. Áo bào trắng thanh niên cười lạnh nói. Không chỉ một người chết, phải nói là bốn cái. Tiêu Phàm duỗi ra bốn ngón tay nói, nhích miệng lên một tia độ cung. Sư huynh, làm thịt hắn lại nói, tiểu tử này có thể giết chết Hắc Vô Thường đại ca, khẳng định có chút thủ đoạn. Một cái khác tu sĩ quát lạnh một tiếng, hóa thành một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm vọt tới. Vậy ngươi chính là Bạch Vô Thường. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nghiền ngẫm nhìn xem áo bào trắng thanh niên. Tiêu Phàm một mực tại nghi hoặc. Mình ở sinh tử đấu trường thắng hơn 70 trận. Cũng thì tương đương với giết chết hơn 70 người. Hắn một mực hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai thân nhân tại tìm hắn để gây sự. Bây giờ nghe được Hắc Vô Thường mấy chữ này, Tiêu Phàm cũng liền minh bạch. Cái kia bị hắn giết chết hơn 70 người bên trong. Có thể được hắn Tiêu Phàm nhớ ký danh tự. Chỉ có số ít mấy cái. Mà Hắc Vô Thường xem như một cái. Biết rõ tên của ta, ngươi cũng chết được nhắm mắt. áo bào trắng thanh niên Bạch Vô Thường con ngươi vô cùng băng lãnh. Kiếm trong tay mang lấp lóe. Hắc vân trong nháy mắt bị xé rách mà ra. Sau đó hóa thành sương mù tiêu tán. Tiêu Phàm trên cánh tay, trên lồng ngực, trên mặt đột nhiên tách ra từng đạo tơ máu. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa. Hắn cũng đã được nghe nói Bạch Vô Thường danh hào. Người này không phải chỉ có Phong Vương Chiến Vương thực lực sao? Làm sao bây giờ lại lính ngộ kiếm ý? Hắn không tin trừ một Lâu Ngạo Thiên có thể tại Chiến Vương cảnh hậu kỳ lính ngộ kiếm ý. Tùy tiện một người đều có thể làm đến bước này. Ha ha! Tiểu tử! Dọa sợ đi! Bạch Vô Thường sư huyên vì là giết ngươi. Những ngày qua, một mực đợi tại kiếm ý cốc lính ngộ kiếm ý. Rốt cuộc đột phá chiến hoàng cảnh. Mặt khác một người cười lạnh nói. Tiêu Phàm cau mày một. Cũng không phải hắn sợ chiến hoàng cảnh. Mà là hắn lo lắng tạo thành tiếng vang quá lớn. Gây nên những người khác chú mục. Hơn nữa, một khi bản thân thi triển một chiêu kia. Mà giết không chết Bạch Vô Thường. Bản thân thân phận nhất định sẽ bại lộ. Xem ra chỉ có túc chiến túc thắng. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí. Túc chiến túc thắng, tiểu tử ngươi thật đúng là không phải bình thường tự tin. Bạch Vô Thường đám người nghe vậy, lập tức cười lên ha hả. Tiếng cười chưa rơi, một đầu người đã trải qua bay lên cao cao, huyết châu bắn về phía hư không. Trong nháy mắt một chút, một đạo kiếm mang bắn ra. Cách đầu kia cùng thi thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một trận huyết vụ tiêu tán trên không trung. Những ngày qua chúng ta một mực chú ý ngươi chiến đấu, ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Bạch Vô Thường thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn phát hiện bản thân vẫn như cũ đánh giá thấp Tiêu Phàm thực lực. Ngươi không biết đi nhiều. Tiêu Phàm cười lạnh, không chút do dự lần nữa vung ra một kiếm. Một tiếng băng lãnh thanh âm vang lên. Tiêu Phàm quanh thân ngân quang chợt hiện. Chợt lói lên rồi biến mất. Sau một khắc, lại là hai người tử vong. Ta chỉ có Bạch Vô Thường tránh thoát một kiếp. Chiến hoàng cảnh không hổ là chiến hoàng cảnh. Có thể liệu địch tiên cơ. Bất quá. Cánh tay hắn cũng mở ra mấy đạo lỗ hồng. Máu tươi thẩm thấu áo bào trắng. Xác thực đánh giá thấp ngươi, bất quá, chiến hoàng thực lực, không phải ngươi có thể giải. Bạch Vô Thường lạnh rên một tiếng. Dứt lời. Kiếm ý phun ra nuốt vào. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một đạo hàn ý từ bên tai lướt qua. Một đạo tiếng xé gió vang lên. Hàn ý trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm. Chém về phía cổ của hắn. Thật nhanh kiếm ý. Tiêu Phàm kinh ngạc. Tu La kiếm nhẹ nhàng vừa nhấc. Tư không đốm lửa bắn tứ tung. Từng đạo kiếm khí bắn ra. Cắt vỡ hắn khuôn mặt. Máu tươi róc rách mà chảy. Thiên hạ chi kiếm. Duy nhanh bất phá. Hảo hảo hưởng thụ cuối cùng thịnh yến a. Bạch Vô Thường hư vô phiêu miêu. Thanh âm vang lên. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Cho dù là Tiêu Phàm cũng chỉ có thể lờ mờ bắt được một đạo tàn ảnh. Cho dù lính ngộ để nhị trọng phong thế, nhưng là tại khoái chi kiếm ý trước mặt, như là một nhỏ yếu hài nhi. Cũng không phải là Bạch Vô Thường tốc độ nhanh hơn Tiêu Phàm bao nhiêu. Mà là hắn xuất kiếm tốc độ xa xa không phải Tiêu Phàm có thể so sánh. Thế, cố nhiên đại biểu dũng cảm tiến tới, không lo không sợ. Nhưng là, ý, lại hư vô phiêu miêu, không cách nào chân chính bắt, mà nói, thất phẩm chiến ký đều là cần lính ngộ ý mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Tiêu Phàm trên người, từng đạo máu tươi nở rộ. Lần này, cùng đối chiến Hắc Vô Thường khác biệt, khi đó Tiêu Phàm đang mượn giúp Hắc Vô Thường đột phá. Lính ngộ để nhị trọng phong thế. Nhưng mà hiện tại hắn căn bản không có tâm tư, chỉ muốn ngăn trở Bạch Vô Thường kiếm. Cho tới nay, Tiêu Phàm cảm thấy bản thân tốc độ cơ hồ không người có thể so. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện, tại đồng bậc tu sĩ bên trong, tốc độ của hắn đúng là đánh đâu thắng đó. Nhưng là tại chiến hoàng cảnh trước mặt, chênh lệch lại không phải bình thường lớn. Lần trước có thể chém giết Tần Đao, vận khí xác thực chiếm cứ không ít thành phần. Tiểu tử, ta đại ca vì ngươi mà chết, ta cũng vì ngươi mới thả vứt bỏ lính ngộ để tứ trọng kiếm thí. Hôm nay không giết ngươi, khó tiết ta mối hận trong lòng. Bạch Vô Thường cười lạnh không thôi. Hắn xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiêu Phàm trên người thương thế cũng càng ngày càng nặng. Nóng hổi huyết châu từ hắn trên người rơi xuống. Vô tận sát lục cùng đồ lục, chưa chắc có thể giết chết hắn. Hơn nữa đối ta tiêu hao quá lớn. Một khi giết không chết hắn, đến lúc đó ta chỉ biết chết càng nhanh. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy. Hắn phát hiện bản thân lần này thực đụng phải đối thủ khó dây dưa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 363. Sát thế thuế biến. Tư không kiếm quang lấp lóe. Từng đợt kim loại va chạm thanh âm vang lên. Bạch Vô Thường kiếm càng lúc càng nhanh. Tiêu Phàm trên người đã không có một chỗ hoàn hảo chỗ. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Tam trọng kiếm thế nở rộ, sát phạt chi khí dày đặc toàn bộ hư không, vô số mây mù nổ tung. Ngươi cũng sẽ chỉ ra cái này một kiếm sao? Bạch Vô Thường cười ha ha, trắng bệch trên mặt có vài tia hồng nhuận phơn phớt, mặc dù trong mắt đều là vẻ khinh thường, nhưng hắn trong lòng cũng ngưng trọng vô cùng. Thời gian dài thi triển kiếm ý, đối với hắn tiêu hao cũng ác lớn. Dù sao hắn cũng mới vừa mới đột phá chiến hoàng cảnh, cảnh giới còn có chút bất ổn. Hơn nữa cũng không phải là hắn không nghĩ lập tức giết chết Tiêu Phàm, mà là hắn căn bản làm không được. Tiêu Phàm kiếm có lẽ không hắn nhanh, nhưng luôn luôn có thể tránh thoát công kích chí mạng. Hơn nữa xuất kiếm tốc độ cũng ở đây không ngừng biến nhanh. Đột nhiên, Bạch Vô Thường lạnh lùng cười một tiếng. Chỉ thấy Tiêu Phàm tại vung ra một kiếm về sau, liền biến thành một vệt sáng hướng về cuối chân trời vọt tới. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Bạch Vô Thường không chút do dự truy đi lên. Hai người xuyên toa tại mây mù bên trong. Phía dưới đèn đuốc sáng trưng lờ mờ có thể thấy được. Hai người tốc độ đạt tới cực hạn, cũng đã rời đi Ly Hỏa Đế Đô A. Nửa chén trà nhỏ về sau, Tiêu Phàm nhìn hậu phương liếc mắt, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Sau đó trực tiếp hướng về mặt đất cắm rơi đi. Phía dưới dãy núi kéo dài, một mảnh đen kịt, như hổ ngồi, dường như rồng cuộn. Tiêu Phàm ăn mặc một bộ áo bào đen, rất nhanh liền dung nhập trong đó. Ngươi chạy không thoát, đổ máu cũng sẽ lưu chết ngươi. Bạch Vô Thường cười lạnh, hắn theo đuổi không bỏ sâu sau lưng Tiêu Phàm. Ta thật không nghĩ qua chạy. Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm, đứng lơ lửng trên không. Lúc đầu chiến vương trung kỳ, hắn dám chiến hoàng trung kỳ Tần Đao. Bây giờ đột phá chiến vương hậu kỳ, đối mặt chiến hoàng cảnh Bạch Vô Thường, hắn lại làm sao có thể e ngại. Ta cũng phải nhìn xem, ngươi đến cùng dựa vào cái gì tự tin như vậy. Bạch Vô Thường lạnh rên một tiếng, lần nữa tại chỗ biến mất, tư không kiếm khí dày đặc, hàn quang lấp lóe. Tiêu Phàm con ngươi biến thập phần bình tĩnh. Từng đạo kiếm ảnh tại hắn trên người lóe qua, tựa như trở nên chậm rất nhiều. Mỗi một kiếm, mặc dù nhìn qua thập phần rườm rà, nhưng là cũng có nhất định quy luật. Tiêu Phàm nâng lên trong tay Tu La kiếm, bỗng nhiên ngăn khuất trước người, nhìn như rất chậm, lại nhanh đến cực hạn. Bạch Vô Thường trong mắt lóe lên lóe qua một tia kinh ngạc, Tiêu Phàm vậy mà ngăn trở. cái này một kiếm có bao nhanh. Bạch Vô Thường rất rõ ràng. Dù là cùng giai chiến hoàng sơ kỳ, cũng chưa chắc chống đỡ được. Ngươi nói rất đúng, kiếm đạo duy nhanh bất phá, nhưng có một chút ngươi không biết, ý chí mới là trọng yếu nhất. Tiêu Phàm híp hai mắt nói, không có khả năng. Ý chí là chiến đế cường giả mới có thể lĩnh ngộ đồ vật. Ngươi không có khả năng đụng chạm đến cấp bậc kia. Bạch Vô Thường bỗng nhiên lắc đầu. Nói đùa cái gì? Nếu như lĩnh ngộ ý chí, Tiêu Phàm một ý niệm trong đầu liền có thể nghiền ép hắn. Chỗ nào cần phải xuất thủ? Tiêu Phàm tự nhiên không biết Bạch Vô Thường trong miệng ý chí là cái gì. Hắn chỉ biết rõ, hắn tu luyện ý chí, mạnh lên ý chí thời thời khắc khắc đều ở khích lệ hắn. Hiện tại nên ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói, cuồn cuộn sát ý nở rộ mà ra, cùng hắn trong tay tu la kiếm hóa làm một thể. Hắn kiếm càng lúc càng nhanh. Thân hình tốc độ mặc dù cũng không làm sao, nhưng là xuất kiếm tốc độ đã có chất thuế biến. Lâu Ngạo Thiên nói, hắn là từ ta một kiếm bên trong lính ngộ ra đến kiếm ý. Nghĩ đến một kiếm, hẳn là hồng trần sát, hóa thật thành hư. Từ bên trong ra ngoài công kích, hắn có thể lính ngộ. Ta bản thân lại làm sao có thể không lính ngộ. Tiêu Phàm con ngươi càng ngày càng kiên quyết. Mặc cho trên người máu tươi chảy xuôi lấy. Trong mắt của hắn, chỉ có Bạch Vô Thường. Trong lòng duy nhất suy nghĩ, chính là giết chết hắn. Bất chi bất giác, tại Tiêu Phàm trên người, một cỗ giết chết ý cảnh lặng yên ngưng tụ. Mỗi ra một kiếm, cỗ này sát ý càng ngày càng đậm hơn. Dù là Tiêu Phàm cũng không biết tự thân loại này biến hóa. Đây là sát ý. Bạch Vô Thường nội tâm rung động. Vẹn vẹn Tiêu Phàm trên người phát ra khí tức, liền để hắn có loại ngạt thở cảm giác. Loại cảm giác này đến từ cốt tủy. Chỉ có ý mới có thể có loại hiệu quả này. Không thể để cho hắn tiếp tục xuống dưới, nhất định phải cắt ngang hắn loại trạng thái này. Bạch Vô Thường cảm giác được không thích hợp, Tiêu Phàm dường như tiến vào một loại huyền diệu trong trạng thái. Gầm lên một tiếng, tư không truyền ra một trận ú ú ú tai thanh âm, giống như lệ ruột thút thít. Một đạo kiếm mang màu trắng xẹt qua hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tiêu Phàm dưới chân lói lên, nhưng bả vai vẫn như cũ bị xuyên thủng, máu tươi nở rộ. Hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, tựa như hắn thân thể cũng không phải là hắn. Hắn trên người sát ý càng ngày càng đậm, vậy mà nhấc lên một cỗ sát khí phong bạo, phóng tới tứ phương. Tính thực chất sát ý ở nơi nào quét sạch, gào thét. Vốn Tiêu Phàm đã đem sát thế tu luyện tới hóa thật thành hư cảnh giới, bình thường có thể tùy ý thu liếm sát thế. Nhưng mà giờ phút này, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì giữ lại. Quanh người hắn, liền không khí đều bị phá tan thành từng mảnh. Chỉ có sát ý tràn ngập. Tiêu Phàm trong đầu chỉ có một chữ. Khí thế của hắn không ngừng leo lên. Đây không phải tu vi đột phá, mà là một loại thế, một loại ý thăng hoa. Nơi này rời xa Ly Hỏa Đế Đô, Tiêu Phàm không cố kỵ chút nào, không sợ bị bại lộ thân phận, cho nên cũng liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Bạch Vô Thường gầm thét, vô số kiếm khí nở rộ, như là lông vũ tại hư không phiêu đãng. Ở trong mắt người bình thường, kiếm khí này nhìn như chậm đến cực hạn, nhưng mà vừa vặn tương phản. Kiếm khí kia lông vũ chỉ là từng đạo tàn ảnh. Chân chính kiếm khí đã trải qua đi tới Tiêu Phàm phủ cận. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, tu la kiếm rung động một. Vô số bạc kiếm khí màu xám chợt lói lên rồi biến mất. Hồng trần tiếu tiếu hồng trần. Sát chi nhất đạo. chính là tại giết chóc bên trong tẩy lễ, dùng máu tươi tắm rửa. Máu này có thể là người khác, cũng nhìn là bản thân. Tư không từng đạo gợn sóng nổ tung, như là sóng nước khuấy động tứ phương. Tiêu Phàm trên người lại nhiều tầm 10 kiếm. Nếu như đổi lại một khác người, có lẽ đã sớm ngã xuống. Nhưng mà Tiêu Phàm sắc mặt thập phần bình tĩnh, chưa từng nổi lên nửa điểm gợn sóng. Đệ tứ trọng sát thí. Bạch Vô Thường ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Lính ngộ đệ tứ trọng thí. Thế nhưng là tuyệt thế chiến vương. Có thể cùng chiến hoàng sơ kỳ một trận chiến. Thế nhưng là Tiêu Phàm vẹn vẹn chiến vương hậu kỳ a. Người này nhất định không thể lưu, bằng không chắc chắn hậu hoạn vô tận. Đây là Bạch Vô Thường trong lòng ý nghĩ. Tiêu Phàm trạng thái không cách nào cắt ngang, hắn cũng có chút nóng nảy. Tuyệt ảnh kiếm đi ra. Bạch Vô Thường gầm lên một tiếng. Đỉnh đầu hắn lơ lửng một chuôi hắc sắc trường kiếm chiến hồn. Vẹn vẹn chỉ là một bóng mờ, lại tản ra một cỗ tuyệt thế sắc bén chi khí. Hắc kiếm hư ảnh trong nháy mắt cùng Bạch Vô Thường hóa làm một thể. Đây là chiến hoàng cảnh đặc thù năng lực. Nhân hồn hợp thể. Một sát na kia, Bạch Vô Thường khí thế lại tăng mấy lần. Đứng ở đó, tựa như một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thi thần kiếm. Giờ phút này Bạch Vô Thường tuyệt đối so với Tần Đao còn muốn đáng sợ. Bạch Vô Thường vốn chính là phong vương chiến vương. Đột phá chiến hoàng cảnh. Chiến lực tự nhiên không phải phổ thông chiến hoàng tiền kỳ có thể so sánh. Nhưng mà nghênh đón Bạch Vô Thường chỉ có một chữ. Giết chết phong bạo tại tiếp tục. Sát thế đang thăng hoa. Tiêu Phàm đã trải qua đụng chạm đến sát thế đệ tứ trọng. Tại hắn dưới chân, dường như xuất hiện một biển máu. Đáng sợ tới cực điểm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 364. Thiên địa tiêu sát. Sát phạt huyết hải sôi trào không thôi. Tiêu Phàm giống hệt một tôn tuyệt thế sát thần lâm thế. Áo bào cổ động. Vô số thực chất hóa sát khí hóa thành ngàn vạn lăng lệ kiếm khí. Tàn phá hư không. Loại này sát phạt kiếm khí cực kỳ đáng sợ. Tiêu Phàm dường như vì là sát phạt mà sinh, hôm nay mới chính thức mở ra hắn sát phạt con đường. Bạch Vô Thường sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn một kiếm vung ra. Nhưng mà căn bản liền Tiêu Phàm thân đều gần không. Hắn lúc này mới ý thức được Tiêu Phàm khủng bố cỡ nào. Tiêu Phàm trong mắt phong mang nhấp nháy lấy, lăng lệ vô cùng. Đứng ở đó, phảng phất trường khống chân chính sát phạt chi đạo. Hắn thương rất nặng, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bạch. Nhưng là hắn không rảnh bận tâm. Tâm thần đắm chìm trong sát thế lính ngộ bên trong. Đi tới chiến hồn đại lục những ngày qua, Tiêu Phàm chỗ kinh lịch tất cả đều ở bước bách hắn nhất định phải đi đến một đầu sát phạt con đường. Hắn không giết người. Người muốn giết hắn, chỉ có lấy sát ngăn sát. Giết hắn cái lãng lãng càn khôn. Giết hắn long trời lỡ đất. Tiêu Phàm xuất kiếm. Đầy trời quang vũ huy sái. Thực chất hóa sát khí dày đặc hư không. Tu La kiếm tựa như cũng có xúc động. Bạch sắc kiếm thể bắt đầu chậm rãi biến đỏ. Giống như máu tươi tưới nước mà thành. Luyện tâm tháp bên trong nói già nua tàn ảnh liền từng nói qua. Tu La nhất mạch đều là tại sát phạt bên trong trưởng thành. Đây là một con đường không có lối về. Không ở sát phạt bên trong quật khởi, ngay tại sát phạt bên trong diệt vong. Bạch Vô Thường nổi giận gầm lên một tiếng. Tư không nhẹ nhàng chấn động. Từng đạo lăng lệ kiếm khí tại quét sạch. Tư không nổi lên một từng cơn sóng gợn. Kiếm khí kia thập phần rùng dị. Căn bản không thể dùng mắt thường bắt không đến. chỉ có thể cảm ứng bốn phía hồn lực ba động mới có thể cảm thấy được kiếm khí kia lăng lệ. Hai người toàn thân tơ máu bay vụt, kiếm khí cắt hai người nhục thân, đây hoàn toàn là một loại đồng quy vu tận đấu pháp. Bạch Vu Thường mắt lộ ra hung quang. Hắn sớm đã đem hắn đại ca thủ quên mất, chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Hắn từ trên người Tiêu Phàm cảm nhận được một loại cường đại cảm giác nguy cơ. Lần này nếu giết không chết Tiêu Phàm, về sau chắc chắn bị Tiêu Phàm giết chết. Bởi vì đến hiện tại, hắn liền Tiêu Phàm chân thực thân phận đều không biết. Đồng dạng, Tiêu Phàm cũng là như thế. Lính ngộ được tứ trọng sát thế hắn, dường như đụng chạm đến ý biên giới. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Một khi lính ngộ ý tại đột phá chiến hoàng cảnh trên đường chắc chắn thông suốt. Hai người thân ảnh tại hư không cấp tốc va chạm. Từng đạo bén nhọn tiếng kiếm reo vang vọng khắp nơi. Ánh lửa tại hư không nở rộ. Còn tốt nơi này không phải Ly Hỏa Đế Đô. Bằng không khẳng định có rất nhiều người vây xem. Ngay tại cái này thời điểm, Ly Hỏa Đế Đô một tòa cửa thành, tường thành dưới chân, một lôi thôi lão khất cái đột nhiên kinh ngồi lên, ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Thật đáng sợ sát ý. Lão khất cái loát loát thái dương hoa dâm sợi tóc, nhìn qua phương xa trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Hắn dáng người khô gầy, trên người y phục rách nát không chịu nổi, tóc không biết bao lâu chưa từng tẩy qua, kết thành từng khối u cục. Trên người càng là tràn ngập một loại khó ngửi mùi thối. Sau một khắc, lão khất cái thân ảnh bỗng tại chỗ biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Trong dãy núi, Tiêu Phàm cùng Bạch Vô Thường giết tới phát cuồng. Hai người toàn thân nhuốm máu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hoàn hảo chỗ. Nhiều chỗ lộ ra bạch cốt. Hai người đều rất sống quên thời gian, không có mệt mỏi chút nào. Một trận chiến này, chiến thống khoái đầm đìa. Không ngừng Tiêu Phàm tại tiến bộ, Bạch Vô Thường cũng ở đây tiến bộ. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt liền có thể vung ra tầm 10 kiếm. Tại khoái chi kiếm ý bên trên, hắn ầm ầm có muốn đột phá cảm giác. Tiêu Phàm quanh thân sát khí phong bạo càng ngày càng cuồng bạo. Hắn kiếm rất chậm, hơn nữa không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, nhưng là mỗi một kiếm đều cực kỳ chí mạng. Phong thế hóa vào trong kiếm, trước mắt hắn sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai mỗi một loại thế đều không phải đơn độc tồn tại, mà là có thể lẫn nhau dung hợp. Làm hồng trần sát cùng phong thế nhị trọng dung hợp tại cùng một chỗ lúc, Tiêu Phàm phát hiện cái này một kiếm uy lực gia tăng mấy lần có thừa. Hồng trần sát vốn là hắn lính ngộ nhị trọng kiếm thế lúc tự ngộ kiếm chiêu. Hắn đối này có rất cảm giác sâu sắc ngộ. Xa so với học được cái khác chiến kỹ muốn cường đại hơn nhiều. Tốt một u linh. Nếu như không phải ta đột phá chiến hoàng lại tới tìm ngươi, có lẽ đã trở thành ngươi vong hồn dưới kiếm. Ngươi thực lực đáng giá ta liều chết sử dụng mạnh nhất một kiếm. Bạch Vô Thường nhe răng cười, liếm liếm khóe miệng máu tươi, nhìn qua thập phần tà ác. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, sắc mặt thập phần bình tĩnh, trong tay tu la kiếm chậm rãi giơ lên. Ngay sau đó, một cỗ khắc nghiệt chi khí từ trên người Tiêu Phàm tràn ngập mà ra. Một từng cơn sóng gợn gợn sóng ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Sắc bén kiếm khí hải bốc lên. Gào thét. Tuyệt khiếu thiên địa. Bạch Vô Thường cảm giác được tình huống có chút không thích hợp. Không dám cho Tiêu Phàm quá nhiều thời gian. Tiêu Phàm trưởng thành thực sự quá nhanh, nhưng hắn đều cảm giác được sợ hãi. Theo hắn một kiếm vung ra, hắc ám thiên không càng thêm đen kịt vô cùng. Còn sót lại một chút tia sáng đều bị hút vào trong đó. không khí đều bị dành thời gian, biến thành một mảnh chân không khu vực. Tiêu Phàm con ngươi ngắn ngủi mù, phóng thích hồn lực cũng bị một loại lực lượng vô hình cho quấy đến vỡ nát. Để tam thức thiên địa tiêu sát. Bất quá, Tiêu Phàm không có mảy may e ngại. Trong tay Tu La kiếm múa nhẹ, kiếm khí hải đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch đi. Vô số thực chất hóa kiếm khí chậm rãi hiển lộ mà ra, ngưng tụ thành kiếm mang màu trắng. Xa xa nhìn lại, giống như ức vạn kiếm khí từ trên người Tiêu Phàm nở rộ. Giữa thiên địa lần nữa biến thanh minh, hắc ám kiếm khí không ngừng vỡ nát, cùng kiếm khí màu trắng hướng đâm vào cùng một chỗ. Kiếm khí màu trắng nổ tung, nhưng lại không biến mất, mà là biến thành vô số nhỏ bé kiếm khí vòng qua kiếm khí màu đen. Sau đó lại ngưng tụ ở cùng một chỗ, bắn tới Bạch Vô Thường. Đồng dạng, tại kiếm khí màu trắng bên trong, một đạo to lớn hắc sắc lợi mang gào thét mà ra, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Kiếm khí gợn sóng liên tiếp nổ nát vụn, tư không cũng bắt đầu chôn vùi. Phía dưới đỉnh núi trực tiếp bị xốc lên, đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm tràn ngập, che khuất cả mảnh trời tế. Mấy tức về sau, giữa thiên địa rốt cuộc yên tĩnh đến. Kiếm khí màu trắng cùng kiếm khí màu đen đều biến mất hết, xuyên thấu qua lờ mờ tia sáng, lờ mờ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh lăng không mà không. Bạch Vô Thường mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chậm rãi gỡ xuống trên mặt mặt nạ màu đen, lộ ra một trương trắng bạch khuôn mặt, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Bạch Vô Thường lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng đã được nghe nói Tiêu Phàm danh tự. Nói xong câu đó, Bạch Vô Thường mi tâm đột nhiên vỡ ra, một đạo máu tươi bắn ra. Trong tay trường kiếm bay xuống, thân thể hướng về mặt đất ngã quỵ đi. Tuyệt ảnh kiếm vỡ nát, hóa thành một đống sắt vụn rơi xuống hư không. Đồng thời, từng đạo sắc bén kiếm khí từ Bạch Vô Thường thể nội bắn ra, đem hắn thân thể xé thành mảnh vỡ, hóa thành một màn mưa máu chiếu xuống hư không. Tiêu Phàm trong miệng ho ra máu, thân thể sắp không chống đỡ được nữa. Bạch Vô Thường thực lực, có tư cách biết rõ tên hắn, đây là một đáng giá tôn trọng đối thủ. Nếu như không phải bởi vì Hắc Vô Thường chết ở trong tay hắn, Bạch Vô Thường cùng hắn chỉ có thể trở thành địch nhân. Tiêu Phàm cũng không nghĩ giết chết hắn. Khoái chi kiếm ý còn thực sự là đáng sợ. Tiêu Phàm đau thương cười một tiếng. Hắn ngực bị một kiếm xuyên thủng, máu tươi dâng trào. Nếu như không phải bởi vì một kiếm hơi lệch một điểm, chết chính là hắn. Nhìn thấy Bạch Vô Thường hóa thành mưa máu, Tiêu Phàm cuối cùng sợi ý chí cũng chậm chậm biến mất. Một loại tê tâm liệt phế đau đớn đánh lên đầu óc hắn. Toàn bộ thân thể mềm nhũn trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống. Vô Thượng Sát Thần, tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezit Phong, chương 365. Ly Hỏa Đế Đô, Hỏa Hoàng đưa cho Tiêu Phàm trong trạch viện. Ra ra, Tiêu Phàm sao còn chưa quay về, đều đã qua nửa tháng. Tần Mộng Điệp ngồi ở một gian trong sân bên cạnh cây bàn đá, một mặt tức giận vẻ. Phong Lang đem bọn hắn đưa đến nơi này, liền mặc kệ sự tình. Cái này cũng không tính là gì. Thế nhưng là Tiêu Phàm liền như thế hư không tiêu thất. Cái này khiến nàng rất khó chịu. Đây không phải lễ phép đối xử mọi người chi đạo. Khả năng sư huyên có chút sự tình đang bận a. Tần Mặc cau mày một, hắn trong lòng có loại dự cảm không tốt. Lần trước Tiêu Phàm đắc tội An Dược Hoàng, về sau Tiêu Phàm hư không tiêu thất, trong đó không có mờ ám là không thể nào. Không ngừng bọn hắn lo lắng, Phong Lang càng là lo lắng không thôi. Hắn âm thầm trả về sinh tử đấu trường nhiều lần, thăm dò được Tiêu Phàm lúc đầu thắng về sau liền rời đi. Nửa tháng mất tích. Sinh tử đấu trường khẳng định phải truy cứu. Hôm nay đã là cuối cùng kỳ hạn. Nếu như vẫn chưa xuất hiện, thì tương đương với hủy sinh tử đấu trường sinh tử hiệp nghị. Đến lúc đó, sinh tử đấu trường nhất định sẽ truy tra U Linh thân phận. Lấy sinh tử đấu trường nội tình, chẳng mấy chốc sẽ truy xét đến Tiêu Phàm. Dù là Tiêu Phàm còn sống, đến lúc đó cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Công tử, hôm nay ngươi nhất định muốn trở về ạ. Nhìn xem Thái Dương đã nhanh thăng lên chính trung ương, Phong Lang thần sắc càng ngày càng lo lắng. Tiểu Lang, Tiêu lão đệ còn chưa có trở lại. Y Vân thanh âm từ cửa ra vào truyền đến, phía sau còn đi theo hướng trưởng lão cùng văn phường chủ. Lầu các bên trong, trưng bày một tôn thanh sắc thạch sư. Tiêu Phàm ra giá 100 vạn trung phẩm hồn thạch, thành công mua đến tay. Phong Lang tích chữ như vàng. Yên tâm, Tiêu huynh đệ nhất định là có sự tình đi. Khoảng cách chiến hồn học viện khảo hạch còn có thời gian nửa tháng. Bây giờ còn sớm. Hướng Vinh an ủi. Hắn trong lòng cũng không bình tĩnh. Hắn nhưng là chờ lấy Tiêu Phàm gia nhập linh điện. Nếu như Tiêu Phàm có cái ngoài ý muốn, tuyệt đối là chiến hồn học viện tổn thất. Mấy người trong lòng đều có một phỏng đoán. Chính là Tiêu Phàm khả năng bị An Dược Hoàng phái người cho ám sát. Chỉ là ai cũng không nguyện ý tin tưởng kết quả này. Cũng đúng, lấy Tiêu lão để thực lực, ai muốn vô thanh vô tức ứng phó hắn là không thể nào. Văn phường chủ cũng gật gật đầu nói. Giờ phút này, ngay tại lầu các bên cạnh một tòa trên tiểu lâu một bên, ngồi hai cái hắc bào nam tử. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định có thể nhận ra trong đó một người. Không phải liền là An Dược Hoàng độ đệ An Lan sao? Sư huynh, Tiêu Phàm nửa tháng chưa từng xuất hiện, không phải là cố ý trốn đi à? An Lan ngồi ở kia lạnh lùng nhìn xem đối diện lầu các, một khắc nam tử áo đen nói. Nam tử áo đen là An Lan nhị sư đệ An Hải, cũng là lục phẩm luyện dược sư. Lúc đầu đi theo An Dược Hoàng bên người mặt khác một người chính là hắn. Có lẽ vậy, bất quá, hắn đắc tội người cũng không ít, có khả năng đã chết. An Lan con ngươi vô cùng băng lãnh. Tiểu tử này quá phách lối, chết cũng đáng đời, vừa vặn không cần chúng ta xuất thủ. An Hải lạnh băng lạnh nhạt nói, trong mắt lộ ra một tia sát ý. Tiếp tục nhìn chằm chằm tiểu tử này thế nhưng là rất tà môn, vạn nhất hắn xuất hiện, chúng ta cũng tốt nghĩ đối sách. An Lan ngưng tiếng nói. Sư huynh, sư tôn vì sao không cho chúng ta tìm huyết lâu người ám sát Tiêu Phàm đâu? Lấy huyết lâu thực lực, giết chết hắn khẳng định rất nhẹ nhàng, hơn nữa cũng tra không được chúng ta trên người. An Hải nghi ngờ nói. An Lan bưng một chén trà, hơi hơi rung động một, An Hải tiếp tục nói. Ta biết rõ sư tôn đang lo lắng cái gì. Sợ huyết lâu nhiệm vụ thất bại, để lộ chúng ta tin tức nhường hắn mất mặt mà thôi. Thế nhưng là, ngươi cảm giác có thể huyết lâu thực lực, còn biết giết không chết Tiêu Phàm sao? An Lan cau mày một, hiển nhiên có chút động tâm. Huống chi, huyết lâu thế nhưng là cho tới bây giờ sẽ không bại lộ cố chủ tin tức, cho dù là chết, bằng không mà nói. Huyết lâu cũng không khả năng trở thành chiến hồn đại lục tam đại sát thủ tổ chức một trong. An Hải rèn sắt khi còn nóng nói. Vạn nhất sư tôn trách cứ đến đâu. An Lan từ nhỏ đều rất nghe An Dược Hoàng mà nói, bất luận cái gì sự tình đều không dám nghịch lại hắn sư tôn. Coi như sư tôn trách cứ đến, không chừng nói là ta tìm người làm. An Hải vỗ lồng ngực nói. Sư huynh, ngươi thế nhưng là sư tôn sủng ái nhất đệ tử. Toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô ai không cho ngươi mặt mũi. Tiêu Phàm dám cưới tại sư huynh trên đầu đi tiểu, hắn phải chết. Nghe nói như thế, An Lan cũng phẫn nộ. Chén trong tay Tử răng rắc một tiếng, trực tiếp hóa thành bột mịn. Âm thanh lạnh lùng nói: "Sư đệ, ngươi nhưng có biện pháp liên hệ Huyết Lâu người?" "Ta biết rõ, việc này giao cho ta làm liền tốt." An Hải cười nhạt nói, sau đó đứng dậy trực tiếp quay người rời đi quán rượu. Gần như đồng thời, Ly Hỏa Đế Đô bên ngoài mấy chục dặm có một tòa sơn cốc u tĩnh. Trong sơn cốc có một xanh mơn mởn hồ nhỏ. Bên hồ có một gian rách nát cỏ tranh phòng. Tại cỏ tranh trước phòng mới trên tảng đá lớn, ngồi xếp bằng một đạo gầy gò thân hình. Tại hắn quanh thân có một cỗ lăng lệ khí tức đang tỏa ra. Một mảnh khô diệp từ đằng xa bay tới. Tới gần Tiêu Phàm thời khắc, khô diệp đột nhiên dừng lại. Thật giống như bị một cỗ lực lượng nâng lên. Một trận gió nhẹ treo qua, phiến khô diệp không nhúc nhích, cực kỳ dịu dị. Bỗng nhiên, thân ảnh đột nhiên mở ra hai mắt. Hai đạo tính thực chất quang mang bắn ra. Tuyệt thế lăng lệ. Phiến khô diệp đột nhiên phúc suy một tiếng rời đi. Lần nữa hướng về cách đó không xa lướt tới. Coi như không tệ. Lúc này, một đạo mang theo khàn khàn thanh âm vang lên. Chỉ thấy một đạo lôi thôi thân ảnh chậm rãi đi tới. Đó là một lão già. Thân hình còng xuống, bước đi khập khiễng. Nhưng mà ánh mắt lại là thanh minh đến cực điểm. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Tiêu Phàm cảm kích. Cái kia thân ảnh vội vàng đứng dậy, hướng về phía đối diện lão giả dơ bẩn cung kính thi lễ. Không sai, gầy gò thân hình chính là Tiêu Phàm. Lúc đầu bị Bạch Vô Thường trọng thương về sau, bị lão giả dơ bẩn cứu. Hơn nữa, còn truyền thụ cho hắn như thế nào khống chế sát thế cùng sát ý. Tiêu Phàm tự nhiên vô cùng cảm kích. Không cần cảm ơn ta, ngươi nếu là có thời gian, đưa lão đầu một bình rượu ngon là được. Lôi thôi lão đầu khoát tay một nói, sau đó từ bên hông lấy xuống hổ lô rượu ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong lòng một trận cổ quái. Mặc dù hắn không biết lão đầu vì sao sẽ cứu bản thân, nhưng là hắn có thể cảm nhận được. Lão đầu xác thực không có ác ý. Nâng cốc ấm đổ đầy, đến lúc đó cho ta đưa tới, ta ngay tại cổng thành phía nam khẩu. Lôi thôi lão đầu cười nói. Tiền bối rượu ngon ta đây có một chút, không biết tiền bối có thích hay không. Tiêu Phàm từ hồn giới bên trong lấy ra còn sót lại nửa vò băng hỏa vảy rắn rượu. Mặc dù hắn cảm giác lôi thôi lão đầu trên người không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động, nhưng là Tiêu Phàm rất tin tưởng bản thân nhãn lực. Cái này lão đầu tuyệt đối không đơn giản. Nếu như có thể nhường hắn chỉ điểm một hai, về sau con đường tu luyện tuyệt đối sẽ ít rất nhiều long đong. Tiêu Phàm vừa mới đẩy ra bùn phong, vò rượu cũng đã xuất hiện ở lôi thôi lão đầu trong ngực. Hắn bưng lên cái bình, liền hướng trong miệng rót vào. Mấy hơi thở, lôi thôi lão đầu đánh cái ở rượu, trên mặt hiện lên một vòng hồng nhuận phơn phớt, cười to nói. Rượu ngon. Rất lâu chưa uống qua dạng này tốt rượu. Tiểu hỏa tử, lần sau cho ta rượu, nhất định không thể so sánh cái này kém. Nhớ kỹ đem hồ lô đổ đầy. Tiêu Phàm cười nói, ngừng lại nói. Tiền bối, ta chuẩn bị trở về Ly Hỏa Đế Đô, nếu không ngài cũng đi theo ta cùng một chỗ trở về. Không cần, lão đầu quen thuộc một người. Lôi thôi lão đầu không chút do dự cự tuyệt nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải bên cạnh kích bên cạnh gõ nói. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Danh tự rất trọng yếu sao? Ngươi đi đi, chỉ cần ngươi có rượu, liền có thể tìm tới ta. Lôi thôi lão đầu trong mắt lóe lên một tia không cao hứng. Vậy vãn bối cáo từ. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói, quay người liền chuẩn bị rời đi. Đúng, ngươi có thể kêu lão đầu túi ông. Tiêu Phàm vừa đi ra mấy bước, Lôi Thôi lão đầu lại kêu lên. Chỉ là chờ Tiêu Phàm quay người trở lại lúc, Lôi Thôi lão đầu đã trải qua không thấy tăm hơi, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Túy ông chi ý bất tại tiểu sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, càng ngày càng cảm thấy cái này lão đầu không đơn giản. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 366. Sinh tử đấu trường phòng hội nghị. Tứ đại trưởng lão tề tụ. Bốn người tranh luận không ngớt. Thủ tòa phía trên, ngồi một áo bào tím huyết phát thanh niên, lặng lặng nhìn xem mấy người tranh luận mà thở ơ. Hôm nay chính là kỳ hạn chót. Nếu như U Linh không xuất hiện nữa, chính là không nhìn ta sinh tử đấu trường quy tắc. Nhất định muốn nghĩ hết biện pháp gạt bỏ. Đại trưởng lão mặt đỏ tới mang tai, trên trán gân xanh như tiểu trùng giống như ngọ nguậy. Đối với thiên tài, chúng ta có thể hơi nới lòng kỳ hạn. Hai tháng thắng liên tiếp 76 trận. Đây chính là cho tới bây giờ chưa từng có thành tích. U Linh không thể giết. Tam trưởng lão đối chọi tương đối. Nhất định phải giết. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người kém chút muốn đánh. Một bên nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão trầm mặt không nói. Tứ trưởng lão tự nhiên là đứng ở tam trưởng lão cái này một phương. Ngược lại là nhị trưởng lão. Những ngày qua, hắn đối U Linh cái nhìn cũng có một chút cải biến. Vì vậy, không có tiếp tục ủng hộ đại trưởng lão. Dù sao, một thiên tài đối với sinh tử đấu trường tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Huống chi, sinh tử đấu trường chính yếu nhất cũng không phải là kiếm tiền, mà là vì mặt khác sự tình. Nhị trưởng lão, ngươi có ý kiến gì? Thanh niên áo bào tím đột nhiên mở miệng, phòng hội nghị lập tức yên tĩnh đến. Nhị trưởng lão sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một, hít sâu khẩu khí nói. Đại trưởng lão nói không sai. Sinh tử đấu trường quy củ, không ai có thể cải biến. Có lần thứ nhất, về sau cũng có lần thứ hai. Sinh tử đấu trường quyền uy ở đâu? Nghe nói như thế, đại trưởng lão trên mặt lộ ra tiếu dung, bất quá, nhị trưởng lão lại là tiếp tục nói. Đương nhiên, tam trưởng lão lời nói cũng có đạo lý, U Linh đúng là một cái thiên tài, chết như vậy quá đáng tiếc. Nói đến đây, nhị trưởng lão nhìn một chút nơi xa một đồng hồ cát nói. Kỳ hạn chót còn chưa tới, U Linh cũng chưa chắc sẽ không xuất hiện. Coi như xuất hiện lại như thế nào. Nửa tháng này hắn nhưng là có 15 trận chiến đấu. Dựa theo sinh tử đấu trường quy củ, vắng mặt chiến đấu, nhất định phải một ngày bổ sung. Chẳng lẽ hắn có thể thắng liên tiếp 15 người? Đại trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng. Hắn thừa nhận Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng là muốn liên tục chiến 15 người, dù là Dạ La cùng Thiên Tàn cũng chưa chắc có thể kiên trì đến. Tam trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lên, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía thanh niên áo bào tím. Đột nhiên cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đại trưởng lão sắc mặt quét ngang, đưa tay ở giữa cửa phòng mở ra, phẫn nộ quát. Trưởng lão mở hội, ai bảo ngươi quấy rầy? Một cỗ bàng bạc sát ý hướng về cửa ra vào quét sạch đi. Đứng ở cửa nữ thì giả Tiểu Linh toàn thân run một. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh ngăn khuất trước người nàng. Tiểu Linh, ngươi tới làm cái gì? Tam trưởng lão tức giận nói. Trong mắt lóe qua một tia vẻ chờ mong. Hắn nhưng là đã thông báo Tiểu Linh. Một khi U Linh trở về, nhất định muốn trước tiên thông chi hắn. Tam trưởng lão U Linh tiên sinh trở về. Tiểu Linh dọa đến run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thiếu chút nữa thì quỳ xuống dưới. Tam trưởng lão ánh mắt sáng lên, lập tức cười ha ha một tiếng nói. Tiểu Linh, ngươi làm tốt, đi thông chi U Linh, nhường hắn chuẩn bị cẩn thận. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi vô cùng, âm dương quái khí mà nói. 15 trận sinh tử đấu, ta ngược lại là phải xem hắn như thế nào sống sót. Đại trưởng lão, 80 tháng trước đó đối thủ thế nhưng là để cho ta an bài. Tam trưởng lão không yếu thế chút nào nói, hắn nhưng trong lòng cũng nổi lên nói thầm. U Linh trước đó đã trải qua 76 tháng. Coi như đến 80 tháng. Cũng chỉ có 4 trận. Còn lại 11 trận. Đại trưởng lão khẳng định sẽ không bỏ qua diệt sát Tiêu Phàm cơ hội. Bởi vì đại trưởng lão đã trải qua cảm nhận được uy hiếp. Nếu như Tiêu Phàm đạt tới 90 tháng. Liền có khả năng cùng Dạ La tranh phong. Lần này bách thắng danh ngạch. Thì có rất lớn rơi vào tam trưởng lão trong tay. Dù sao, tam trưởng lão trong tay còn có một chương vương bài thiên tàn. 80 tháng trước đó, ngươi an bài chính là. Đại trưởng lão cười lạnh nói trong lòng lại bổ sung một câu. Còn lại 11 tháng, ta nhất định muốn hắn chết. Rất nhanh, tam trưởng lão liền cho U Linh an bài ba cái đối thủ. Sinh tử đấu trên đài tứ phương. Không còn chỗ ngồi. Chỉ là lâm thời bán vé vào cửa. Liền có thể đạt tới cái này dạng cấp độ. Có thể nghĩ U Linh thanh danh to lớn. U Linh giết chết hắn. 3 tháng bách thắng. Ngươi đem sáng tạo lịch sử ghi chép. Đám người xúc động phẫn nộ không thôi. Rất nhiều người đã trở thành U Linh người ái mộ trung thành. Vừa thấy được U Linh xuất hiện. Liền tựa như đánh máu gà hưng phấn vô cùng. Sinh tử chiến đài bên trên Tiêu Phàm lặng lặng đứng đấy bình tĩnh nhìn xem đối diện một nam tử khôi ngô. U Linh, ngươi chắc chắn dừng bước tại này. Nam tử khôi ngô gầm thét một tiếng. Vừa dứt lời, đầu của hắn đã trải qua ném đi mà lên, trong mắt mang theo một tia không tin cùng kinh khủng. Nam tử khôi ngô không biết là. Hắn chỉ là tam trưởng lão an bài pháo hôi mà thôi. Hoặc có lẽ là. Liền pháo hôi đều không bằng. U Linh, U Linh. Đám người nhiệt huyết dâng trào gào thét. Tiêu Phàm thắng lợi đại biểu cho rất nhiều người thắng được một so tài sản to lớn. Có người thích tự nhiên có người buồn. Đối với cái này tất cả Tiêu Phàm là sẽ không để ở trong lòng. À, U Linh hôm nay tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ các ngươi không biết hôm nay U Linh muốn liên chiến 15 trận sao? Đúng nga. Trước đó U Linh đột nhiên biến mất nửa tháng. Dựa theo sinh tử đấu trường quy củ. Thiếu thốn chiến đấu. Là muốn bù lại. Khó trách hôm nay vé vào cửa mắc như vậy. Lại muốn 4 vạn hạ phẩm hồn thạch nguyên lai là 15 trận. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong mắt càng thêm hưng phấn lên. Một ngày 15 trận. Đây chính là lại đánh vỡ lịch sử ghi chép á. Bất quá, rất nhiều người lại là lo lắng U Linh là mạnh, nhưng là cũng chịu không được xa luân chiến a. Hơn nữa, phàm là thắng liên tiếp 80 trận. Đối mặt thế nhưng là chiến vương cường giả tối đỉnh. Thậm chí phong vương chiến vương. Nhưng mà. Nhưng tất cả mọi người kinh ngạc là. Tiếp đến liên tục 10 trận chiến đấu. Tiêu Phàm xuất thủ cho tới bây giờ chưa từng vượt qua 3 chiêu. Liền kết thúc đối thủ sinh mệnh. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến lại biến. Có người suy đoán. U Linh nửa tháng này khẳng định lại mạnh lên rất nhiều. Bằng không không có khả năng mạnh như vậy. Dù là hắn trước đó ẩn tàng thực lực. Cũng không khả năng đáng sợ như vậy. Nhất khó coi phải kể tới đại trưởng lão. 80 trận về sau mấy người. Tất cả đều là hắn an bài. Nhưng mà. Tiêu Phàm cơ hồ đều là một kiếm một. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Thắng được 11 trận. Tiêu Phàm thắng liên tiếp đã trải qua đạt tới 87 trận. Hôm nay còn thừa lại cuối cùng 4 trận tranh tài. Đại trưởng lão, không biết ngươi tiếp đến chuẩn bị phái ai lên trận. Tam trưởng lão nhàn nhã uống nước trà, mang theo một mặt cười bị ổi nói. Thanh niên áo bào tím nhìn chằm chằm trên màn hình trong tấm hình Tiêu Phàm, mị mị hai mắt. tam trọng kiếm thế. Chiến vương cảnh hậu kỳ. Dù là phong vương chiến vương cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ là không biết. Ngươi cùng thiên tàn. Ai sẽ càng mạnh. Phái bốn người cùng tiến lên. Nếu như hắn thắng tính tám cái thắng trận. Thanh niên áo bào tím đột nhiên mở miệng nói. Hắn cũng rất muốn thử xem Tiêu Phàm danh giới cuối cùng. Nghe nói như thế. Tam trưởng lão trên mặt tiếu dung cứng đờ, mới vừa muốn nói cái gì, lại bị đại trưởng lão cắt ngang. Ha ha, chàng chủ nói đúng, bốn người cùng tiến lên thêm hắn bốn cái thắng trận lại như thế nào? Chàng chủ, bốn người cùng một chỗ, có thể không phải một mình đối chiến thắng liên tiếp bốn trận đơn giản như vậy à? Tam trưởng lão thiếu chút nữa thì khóc lên, hắn có thể không muốn lãng phí u linh cái này hạt giống tốt. Ngươi tại nghi vấn ta lời nói sao? Thanh niên áo bào tím thản nhiên nói, ngữ khí không cho phép phủ định. Ba trận lão vội vàng nói, không dám ngẩng đầu lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 367. Lại thêm hai cái. Sinh tử chiến đài bên trên Tiêu Phàm cầm kiếm mà đứng bình tĩnh nhìn xem chiến đài đối diện cửa ra. Tiếp đến là hôm nay U Linh cách thứ 12 đối thủ. Người chủ trì thanh âm vang lên. Cũng đúng lúc này. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở người chủ trì sau lưng. Tại hắn bên tai nói mấy câu liền biến mất. Các vị người xem tiếp đến ta tuyên bố một bảo tạc tính chất tin tức. Người chủ trì giọng nói có chút run rẩy quát to. Tiếp đến thứ 12 trận chiến đấu U Linh đối thủ không phải một mà là bốn cái. Hiện trường người xem nghe vậy tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một người độc chiến bốn người. Những người này đều là từ trong núi thây biển xác leo ra a. Có thể xuất hiện ở hơn 80 trận. Mỗi một đều là trong tinh anh tinh anh. Lấy một đối một cũng đã đầy đủ hung hiểm. Hiện tại U Linh muốn đối chiến bốn người. Tiêu Phàm cũng cau mày một, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra, sinh tử đấu trường cũng không gì hơn cái này, rốt cuộc ngồi không yên sao. Bốn cái liền bốn cái, chỉ nếu là chiến vương cảnh đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Giờ phút này Tiêu Phàm trong lòng lạnh tới cực điểm, thực lấy vì là bản thân dễ ức hiếp sao. Không thông qua ta cho phép. Liền để cho ta lấy một trận chiến bốn. Đã như vậy. Vậy liền cho các ngươi một đại đại kinh hỉ. Khán giả chắc hẳn tất cả mọi người đang nghi ngờ đi. Chẳng lẽ các ngươi không tin U Linh thực lực. Người chủ trì luôn luôn có thể đốt hiện trường bầu không khí. Đương nhiên tin tưởng U Linh vô địch thiên hạ. U Linh tất thắng. Đám người cũng triệt để sôi trào lên. Bọn hắn quan sát qua không ít sinh tử đấu. Nhưng còn chưa từng thấy một đối chiến mấy cái. Một khi U Linh thắng. Thắng trận kèm theo bốn cái. Nói cách khác. Chỉ cần U Linh giết một người. Là hơn một thắng trận. Giết chết bốn người. Thì tương đương với 8 cái thắng trận. Người chủ trì mình cũng có chút hưng phấn. Phía dưới. Cho mời có tử vong sát thủ danh xưng giã thú ra sân. Giã thú. Đã trải qua thắng liên tiếp 81 trận. Chính như tên hắn. Phàm là chết trong tay hắn bên trong người. Đều sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Tại sinh tử chiến đài bên trên. Hắn thế nhưng là chân chính giã thú. Người thứ hai. Cuồng hổ. Thắng liên tiếp 83 trận. Hắn quyền pháp cực kỳ bá đạo. Lần trước sinh tử chiến đài thiếu chút nữa bị hắn một quyền đánh nổ. 83 trận tôi luyện. Cuồng hổ rốt cuộc thành tựu hổ vương xưng hào. Người thứ ba. Liệp ưng. Liệp ưng có một đôi sắc bén con mắt. Hắn móng vuốt có thể kích núi liệt thạch. Dù là đã từng đấu sĩ phong lang. Cũng chưa chắc có thể đánh với hắn một trận. Bây giờ. Liệp ưng đã trải qua sáng tạo 85 trận thắng liên tiếp. Người thứ tư. Huyết sát. 90 ghi chép người sáng tạo. Một chuôi ẩm huyết đao quét ngang sinh tử chiến đài. huyết quang một đao. Đầu người rơi xuống đất. Hắn cũng là nhân tài mới nổi. Vẹn vẹn không đến thời gian một năm. Liền cầm xuống 90 trận thắng liên tiếp. Không ai biết rõ huyết sát danh giới cuối cùng ở đâu. Người chủ trì nhất nhất giới thiệu bốn người thân phận. Hiện trường tu sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này bốn cái danh tự đều là uy danh hiển hách ạ. Bọn hắn nhân khí không thể so với U Linh thấp, nhất là huyết sát thắng trận còn tại U Linh phía trên. Rất nhiều người xem nắm đấm nắm chặt thay Tiêu Phàm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Tiêu Phàm cau mày một. Cái này bốn người danh tự hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói. Vốn cho là lại ở 90 trận về sau mới gặp được. Không nghĩ tới hiện tại liền lên đến. Sinh tử đấu trường còn thực sự là để mắt ta. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên nhìn về phía không trung chủ trì nhân đạo. Đám người nghe được thanh âm này tất cả đều quay người nhìn lại. Không biết U Linh đây là ý gì. Ha ha, tiểu tử này rốt cuộc sợ. Trong phòng hội nghị, đại trưởng lão nhìn thấy Tiêu Phàm động tác, lập tức cười lên. Tam trưởng lão sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một, không biết như thế nào mở miệng. Sinh tử chiến đài bên trên. Đối diện bốn người băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tựa như bốn đầu lão hổ. Nhìn chằm chằm một khối mỹ vị thịt mỡ. Có phải hay không giết một người, liền thêm một thắng trận. Tiêu Phàm khàn khàn thanh âm tiếp tục vang lên. Người chủ trì không biết Tiêu Phàm là có ý gì. Cái kia lại đến hai cái. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Lại đến hai cái. Đám người nghe nói như thế, tất cả đều con ngươi co rụt lại. Cái này ra hỏa là muốn lấy một chọi sáu sao. Phải biết. Lấy một đối bốn cũng đã thập phần hung hiểm. Đối chiến sáu cái. Căn bản là tự tìm cái chết. Dù là chiến hoàng cảnh. Cũng không dám đối chiến sáu cái. Dù sao. Có thể sống đến 80 trận. Đó cũng đều là chiến vương đỉnh phong bên trong cường giả. Cho dù đối mặt chiến hoàng sơ kỳ cũng có thể một trận chiến. Người chủ trì con ngươi run lên. Hắn cũng bị Tiêu Phàm lời này cho chấn kinh đến, run rẩy nói. Tốt, ngươi chờ một chút cái, ta đây liền đi trưng cầu cao tầng ý tứ. Để lại một câu nói, người chủ trì lập tức tại chỗ biến mất. U Linh quả nhiên đủ thô bạo. Lấy một đối bốn còn đủ. Lại muốn chiến sáu cái. Hiện tại hắn đã trải qua thắng liên tiếp 87 trận. Lại giết sáu người. Há không phải cũng nhận được 99 trận. 99 trận tê. Còn thực sự là yêu nghiệt. U Linh có vẻ như còn không có 3 tháng đi. Nếu là lần này thành công. Hắn nhưng là thực sáng tạo lịch sử. Một khi thắng. Hắn đem đối mặt chính là 99 trận thiên tàn. Còn thực sự là chờ mong a. Đám người xôi trào lên. Nếu như là trước đó. Có lẽ còn biết cho rằng Tiêu Phàm là ở tự tìm cách chết. Nhưng là hiện tại. Tiêu Phàm thực lực đã được đến tất cả mọi người tán thành. Chiến đài phía trên. Huyết sát bốn người toàn thân cuồn cuộn sát khí nở rộ. Cũng khó trách bọn hắn tức giận như vậy. Bọn họ đều là một đường giết đi lên. Lại bị người khinh thường. Cái này khiến bọn hắn như thế nào không giận. Người không động. Bốn cỗ sát khí ngút trời xông thẳng Tiêu Phàm đi. Tiêu Phàm áo bào cổ động. Bay phất phới. Tóc đen dày đặc bay lượn trên không trung. Những sát khí kia đối với hắn căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trong phòng hội nghị, đại trưởng lão mấy người nghe người tới bẩm báo, sắc mặt đều biến ngưng trọng lên. Ngươi xác định hắn lại muốn thêm hai người. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi. Vốn hắn coi là bản thân âm mưu đạt được. Thế nhưng là. Hiện tại hắn phát giác. Bản thân hình như là tại thành toàn U Linh. Không sai. Hắn nói lại thêm hai cái. Nói chuyện chính là người chủ trì. Hắn trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Tam trưởng lão ngốc tại chỗ. không biết như thế nào mở miệng, hắn phát hiện bản thân vẫn như cũ khinh thường Tiêu Phàm. Nếu hắn tự tìm cái chết, vậy liền tăng thêm rủa đao còn có Xả La. Đại trưởng lão trầm giọng nói cuối cùng hai chữ cơ hồ là từ trong kẽ răng đụng tới. Nghe được cái này hai chữ, tam trưởng lão mấy người toàn thân run lên. Xả La, đây chính là thắng liên tiếp 97 trận nhân vật A. Là sinh tử đấu trường có khả năng nhất trăm thắng liên tiếp mấy người một trong. Thanh niên áo bào tím ngưng tiếng nói, hắn trong lòng cũng kinh ngạc tới cực điểm. Người chủ trì cung kính thối lui. Tam trưởng lão sắc mặt khó coi vô cùng. Là các ngươi đều xem thường người này. Người đều biết sợ chết. Hắn dám nói như vậy. Nói rõ hắn có tự tin này. Thắng trận này, hắn tỷ số thắng liền sẽ đạt tới 99 trận. Đến lúc đó lại cùng Thiên Tàn ganh đua cao thấp. Thanh niên áo bào tím chậm chạp nói. Tam trưởng lão bất đắc dĩ gật gật đầu. Đại cuộc đã định. U Linh có thể hay không thắng lợi, cũng chỉ có thể dựa vào hắn bản thân. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Liên chiến 6 người trừ phi hắn là cái thứ hai lãnh tiếu nhận, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 368. Lấy một địch 6. Tại vạn chúng chú mục bên trong, người chủ trì lần nữa trở lại hiện trường. Không biết mặt khác hai người sẽ là ai. Đám người khẩn trương tới cực điểm, tựa như đứng ở sinh tử chiến đài trên là bọn hắn. Người chủ trì một trận trầm mặc, hít sâu khẩu khí nói. Ứng U Linh yêu cầu, sinh tử đấu trường lại thêm hai người, tiếp đến cho mời mặt khác cái khác đấu sĩ ra sân. Cái thứ nhất, rượu đao. Chiến vương đỉnh phong. Một chuôi rượu đao nhường hắn tại sinh tử chiến trận đứng ở thế bất bại. Hắn đã trải qua thắng liên tiếp 93 trận. Tuyệt đao vô ảnh vô hình. Đối thủ của hắn đều không hiểu thấu chết ở dưới đao của hắn. Lại là tuyệt đao. Đám người hít vào ngụm khí lạnh. Một số người thay U Linh lo lắng. Nhưng cũng không ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Cái thứ hai, Xả La. Toàn bộ sinh tử đấu trường thắng trận hạng 2. Chỉ yếu tại Thiên Tàn. Theo người suy đoán, Xả La đã trải qua nắm giữ tuyệt thế chiến vương thực lực. Đám người hít một hơi lãnh khí, thanh âm vang lên. Bọn hắn nghĩ đến rất nhiều người. Lại là không nghĩ tới liền Xả La đều lên trận. U Linh có thể là đối thủ sao? Xả La. Thế nhưng là nắm giữ tuyệt thế chiến vương thực lực A. Dù là chiến hoàng sơ kỳ, cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Một trận chiến này, U Linh nếu thắng, thắng số trận đạt tới 99 trận. Nếu như bại, Xả La thắng trận cũng là đạt tới 99 trận. Đến cùng ai mới là Thiên Tàn cuối cùng đối thủ đâu? Người chủ trì thanh âm vang lên lần nữa. Hắn chủ trì nhiều như vậy tranh tài, còn vì gặp qua như thế xung động lòng người chiến đấu. Hiện tại ta tuyên bố chiến đấu chính thức bắt đầu. Theo người chủ trì thanh âm vang lên, trên chiến đài năm đạo thân ảnh lói lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm bốn phía, đem hắn vây quanh ở trung ương. Ta tới diệt hắn. Một cách mang theo hổ mặt mũi có khôi ngô đại hán cao cao lướt lên, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Năm người khác đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, tựa như khinh thường tại vây công Tiêu Phàm. Cuồng hổ còn thực sự là bá đạo, nghĩ một quyền oanh bảo U Linh sao? Đám người trong lòng giật mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến đài phía trên. Đất bằng dâng lên kinh lôi âm thanh. Cuồng hổ quanh thân hồn lực phun trào. Màu vàng sấm khí lưu giống như nước thủy triều mãnh liệt. Quét sạch toàn bộ chiến đài. Một từng cơn sóng gợn dập dờn tứ phương. Trước tiếp ta một quyền. Khẽ quát một tiếng. Cuồng hổ như là mãnh hổ hạ sơn. một quyền mang theo người đáng sợ tiếng gầm, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Không gian khẽ run lên, tựa như muốn bị chấn vỡ. Một quyền này giống như sóng lớn vỗ bờ, đáng sợ tới cực điểm, mang theo một cỗ tuyệt thế hồng lưu đánh tới. Tiêu Phàm cảm giác khí huyết hơi hơi chấn động một. Tại đám người xem ra, Tiêu Phàm nhất định chính là một đầu con cừu nhỏ, tuyệt đối ngăn cản không nổi cỗ này hồng lưu trùng kích. Tiêu Phàm mặt không đổi sắc, tùy ý rút ra Tu La kiếm, hướng không trung nhẹ nhàng vung lên. Kiếm quang răng khắp nơi, sắc bén vô cùng, đạo kia quyền kình lập tức chia năm xẻ bảy. A, có bản lĩnh. Cuồng hổ khẽ cười một tiếng. Đáng tiếc, nếu như chỉ là điểm ấy thực lực mà nói, ta một người là đủ giết ngươi. Ngươi nếu có thể ngăn trở ta đây một quyền, có lẽ còn có thể đánh với ta một trận. Vừa dứt lời, cuồng hổ khí thế bạo tăng. Sau lưng hắn đột nhiên hiện lên một đầu kim sắc cự hổ hư ảnh. Cự hổ chung quanh răng đầy vô số đường vân, đan sen lôi điện chi lực. Một cỗ cuồng bá khí tức quét sạch mà ra. Thất phẩm chiến hồn lôi văn hổ. Đám người hơi kinh hãi. Cuồng hổ thế nhưng là rất ít thi triển chiến hồn lực lượng a. Chỉ có một lần thi triển chiến hồn lực lượng, đều kém chút đem toàn bộ chiến đài sụp đổ. Quyền trấn thiên hạ, gầm lên giận dữ. Cuồng hổ trước người xuất hiện một quả đấm to, nắm đấm mang theo một cấu ngập trời chi uy. Đan sen lôi điện quang mang từ trên cao dần oanh mà xuống. Còn thực sự là tự cho là đúng. Thân hình lói lên, Tiêu Phàm chậm rãi nâng lên Tu La kiếm. Trường kiếm trực tiếp đâm về cuồng hổ, nâng lên một đạo kiếm mang màu trắng. Sau đó bỗng nhiên vạch một kiếm khí xé sách trường không. Một đạo ánh sáng màu bạc lói lên. Quyền kia cương đột nhiên bị một kiếm tách ra. Đang lúc mọi người coi là ánh sáng màu bạc biến mất thời khắc, cuồng hổ nắm đấm bỗng ném đi mà lên, mang theo mảng lớn huyết vụ. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm rụt dị ra hiện sau lưng cuồng hổ. Trường kiếm một vòng, cuồng hổ kinh hãi che cổ mình, trực tiếp hướng về hư không rơi xuống. Thật nhanh tốc độ. Trên khán đài tu sĩ kinh hãi, bọn hắn căn bản không thấy rõ Tiêu Phàm là như thế nào xuất hiện ở cuồng hổ phía sau. Tại đâm ra một kiếm về sau, Tiêu Phàm trực tiếp thi triển phiếu miêu thần tung bộ để tam trọng thần tung. Tốc độ như là thuấn di. Mặc dù chỉ có thể vượt qua ba trượng, nhưng đối với khoảng cách gần như vậy tới nói, đã đầy đủ. Trên chiến đài năm người thấy thế, con ngươi hơi hơi lóe lên. Tiêu Phàm thực lực hiển nhiên vượt quá bọn hắn dự kiến. So tốc độ sao? Ngươi còn non điểm. Một cái hắc y nhân mở miệng, thanh âm cực kỳ bén nhọn. Đầu hắn mang theo một mặt rượu mặt nạ, chỉ lưu ra một đôi như ưng giống như sắc bén con mắt. Hiển nhiên, người này chính là Liệp Ưng, lấy tốc độ xưng. Hơn nữa trên tay hắn móng vuốt cực kỳ sắc bén, cho dù lục phẩm hồn binh đều có thể xé nát. Dứt lời, Liệp Ưng tựa như tia chớp, hóa thành một đạo hắc ảnh đánh tới. Một đạo bạch sắc vết cào tại hư không hiển lộ mà ra. Tiêu Phàm một nghiêng người, tránh thoát một trào. Phía sau hắn mặt đất lại là lưu lại một đạo thật sâu vết sách. Nếu như bị bắt được, tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Cũng đúng lúc này, một đạo lăng lệ huyết quang phóng lên tận trời, từ hậu phương sau lưng đánh tới. Tốc độ nhanh chóng nhường Tiêu Phàm đều có chút trở tay không kịp. Nâng lên trong tay Tu La kiếm, Tiêu Phàm nhẹ nhàng rung động, cánh tay chấn động, cả người bị một cỗ đại lực ném hư không. Sau lưng hắn, một mang theo nửa bên mặt nạ huyết bào nam tử, khóe miệng rò rỉ ra một tia cười lạnh. Đến không trung, ta mới là chân chính vương giả. Liệp ưng cười ha ha một tiếng. Đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một to lớn hắc sắc đại điêu. Hoành không dương cánh. Dung trời tế nhật. Từng đạo hồn lực biến thành vết cào hướng về Tiêu Phàm gào thét mà tới. Liệp ưng tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Nắm giữ thất phẩm chiến hồn liệt phong ưng. Tốc độ xác thực rất nhanh. Nhưng so với lính ngộ kiếm ý bạch vô thường lại là kém quá nhiều. Tiêu Phàm sắc mặt thập phần bình tĩnh bá chính là ba kiếm. Kiếm khí nổ tung, sắc bén kiếm mang cắt hư không, liệp ưng con ngươi co rụt lại cấp tốc hướng về hậu phương lao đi. Tiêu Phàm thân thể lẫn người mà tiến. Chân đạp túng vân thê. Tốc độ so liệp ưng chỉ nhanh không chậm. Một đạo ánh sáng màu bạc lóe qua. Ngay sau đó truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Không trung phía trên, máu tươi phun ra, liệp ưng một móng vuốt bị Tiêu Phàm xinh xinh chém xuống, thương hắn tê tâm liệt phế. Hỗn trướng, ta muốn xé ngươi. Liệp ưng gầm thét. Liệt phong ưng chiến hồn điên cuồng gào thét. Phiến đánh lấy cánh. Tư không lập tức nhấc lên một trận hư vô phong bạo. Vô số hắc sắc lợi nhận như là mũi tên. Chỉ từ Tiêu Phàm mà đến. Cùng một chỗ lên, giết hắn. Huyết bào nam tử hét giận dữ một tiếng. Hắn cũng cảm giác được Tiêu Phàm ruộng dị, không còn khoanh tay đứng nhìn. Gần như đồng thời. Mặt khác ba người cũng đồng thời xuất thủ. Chỉ có một bộ áo bào đen Dạ La đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Một đôi đen kịt con ngươi nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm nhất cử nhất động. Tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Xuất kiếm tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng là không phải hoàn toàn không có sơ hở. Có thời điểm một cực kỳ không đáng chú ý quen thuộc động tác. Liền đầy đủ đòi mạng ngươi. Dạ La híp hai mắt nhìn xem không trung, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia lánh quang. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 369. Liên sát hai người. Không trung phía trên. Tiêu Phàm chân đạp phiếu miêu thần tung bộ. Cấp tốc trốn tránh. Vô số hắc sắc phong nhận kiếm khí. Không có một kiếm chạm đến Tiêu Phàm áo bào. Lại càng không cần phải nói thổ thương. Mặt khác ba người cũng nhìn không được nữa. Cùng liệp ưng bốn người vây công Tiêu Phàm. Bốn người đều là thắng trận vượt qua 80 trận người. Huyết sát cùng dược đao càng là thắng liên tiếp vượt qua 90 trận. Mỗi thắng một trận. Thì có một chiến vương cường giả chết tại trong tay bọn họ. Bốn người xưng là từ trong núi thây biển xác sống sót cũng không đủ. Bọn hắn thực lực cũng không cần nói cũng biết. Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm. Không có mảy may gì sắc. Tại trong bốn người xuyên toa. Một kiếm vung ra. Không có sáng chói kiếm khí. Càng không có xinh đẹp. Hắn mỗi một kiếm. Đều trực chỉ đối phương nhược điểm. Phong thế dung nhập kiếm đạo bên trong. Nhưng Tiêu Phàm xuất kiếm tốc độ đạt tới một đáng sợ cấp độ. Tư không từng đảo tơ máu bay vụt tràn đầy một cỗ khắc nghiệt chi khí. Còn thực sự là khinh thường ngươi, đáng tiếc, đụng tới chúng ta bốn người, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Liệp ưng nhe răng trợn mắt. Bị Tiêu Phàm chặt đứt một bàn tay. Hắn chiến lực giảm bớt đi nhiều. Điều này cũng làm cho hắn hận Tiêu Phàm tận xương. Tiêu Phàm lắc đầu. Người này còn thực sự là tự cho là đúng. Đã như vậy, mình cũng không cần thiết giữ lại. Bởi vì ở nơi này mấy người trên người, hắn đã trải qua tìm không thấy tiến bộ không gian. Chỉ có nơi xa yên lặng nhìn Dạ La. Nhưng Tiêu Phàm có chút thận trọng. Người này có thể thắng liên tiếp 98 trận. Đại biểu chính là thực lực. Tiêu Phàm ở trên không chiến đấu, cũng thời điểm không có buông lòng cảnh giác, Dạ La cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm. Ngươi quá đề cao bản thân. Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Liệp Ưng. một cỗ sát khí bắn ra. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm tại chỗ biến mất. Liệp Ưng thân hình hơi chậm lại. Ngay sau đó âm trầm như nước. Hắn cảm giác lưng trở nên lạnh lẽo. Như có một con rắn độc nhìn chằm chằm bản thân. Phía trước, Tiêu Phàm lại là không thấy tăm hơi. Liệp Ưng hét giận dữ, một tay khác bỗng nhiên hướng về phía sau chộp tới. Cái kia huyết bào nam tử hét lớn. Trong tay huyết đao gắng sức chém xuống. Đáng sợ đao khí giống như một đạo chớp lóe. Xông thẳng Liệp Ưng đi. Một đạo bạch mang lóe qua. Liệp Ưng một tay khác trưởng bị chém đứt. Hắn chỉ thấy một ngụm răng trắng như tuyết. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc. Huyết sắc đao mang hung mãnh chém tới. Liệp Ưng kêu thảm một tiếng, thân thể bị đạo kia huyết quang trực tiếp chém thành hai nửa, huyết vũ huy sái chiến đài. Nơi xa, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Không đợi đến hắn xuất thủ, huyết bào nam tử giúp hắn chém giết Liệp Ưng. Cũng tiết kiệm hắn lại bổ một kiếm. Tiểu tử, ngươi tự tìm cách chết. Ta huyết sát rất lâu không nổi giận. Huyết bào nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo trường đao màu đỏ ngòm giết ra. Tiêu Phàm tay trái một đám, hung đao đổ lục bỗng xuất hiện, hắn không tránh không lùi trực tiếp nghênh đi lên. Cách này U Linh cũng quá khinh thường a. Ngươi là chưa thấy qua U Linh cường đại. Vô luận là kiếm, vẫn là đao, hoặc là quyền, đều có cực lớn tạo nghệ. Đối mặt cái dạng gì đối thủ, hắn liền dùng dạng gì thủ đoạn. Không sai, ta cũng đã gặp qua. U Linh cùng một người một bên chiến đấu, một bên học được đối phương kiếm pháp, sau đó dùng đối phương kiếm pháp giết đối phương. Trên khán đài, đám người một trận sợ hãi thán phục. Chưa thấy qua Tiêu Phàm chiến đấu, người cười lạnh không thôi. Tiểu tử này còn thật là sống đến không kiên nhẫn. Dám bỏ dài dùng ngắn. Thế nhưng là không ít U Linh người ái mộ trung thành. Lại là một mặt nhẹ nhóm đảm nhiên bộ dáng. Tình cảnh như vậy thật sự là quá nhiều. Tiêu Phàm thi triển huyết la đao pháp bên trong chiêu thức. Chỉ là so sánh trước đó, uy lực lớn rất nhiều. Không được chỉ là bởi vì đao pháp này bị Tiêu Phàm tu luyện tới đỉnh phong. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm dung nhập đao thế cùng phong thế. Vô luận là tốc độ vẫn là uy năng, đều siêu tuyệt vô cùng. Huyết mang lập lòe, đao hà trùng thiên, không khí ngưng kết, thời gian đều dường như đình chỉ. Huyết sát trùng thiên, huyết sát không cam lòng yếu thế. Đỉnh đầu một chuôi cuồng bá ẩm huyết đao lấp lóe. Thất phẩm chiến hồn uy thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Một cỗ sát khí ngút trời trùng thiên. Tư không run rẩy kịch liệt lấy. Một cỗ năng lượng thật lớn ba đồng quét sạch chiến đài. Huyết sát tay phải rung động. Vỡ ra một miệng máu. Huyết sát cũng không gì hơn cái này. Nếu các ngươi để cho ta nguyên một đám giết cũng tốt. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, chẳng biết lúc nào đã trải qua đi tới huyết sát trước người. Tinh thuần hồn lực quán trú tại đồ lục đao bên trên. Đao mang xâm nhiên. Một đạo dài ba trượng đao mang gào thét. Hồng hộc một tiếng. Xuyên thủng huyết sát đầu vai. Tiêu Phàm một kích tức lui, hắn cảm nhận được một đạo dường dị hồn lực ba đồng từ khía cạnh vọt tới. Quả nhiên. Tại hắn rời khỏi bốn trưởng bên ngoài là tư không lúp búp rung động. Tại nguyên chỗ xuất hiện một đạo hắc ảnh. Đó là một người mặc hắc sắc trang phục nam tử. Trên vai khiêng một chuôi rượu gì hắc đao. Tiêu Phàm híp hai mắt. Quả nhiên không phải liền thắng 93 trận cường giả. Xuất đao quá mức rượu gì. Căn bản bắt không đến bóng dáng. Người như vậy mới là đáng sợ nhất. Tư không cuồng phong thổi loạn. Giống như hung thú gào thét. Tiêu Phàm cảm giác một cỗ to lớn lực trùng kích tập sát mà đến. Tiêu Phàm bị chấn động đến toàn thân rung động một. vội vàng thời khắc đưa tay một đao ngăn khuất trước người. Một trận kim loại ma sát tiếng the thé vang lên. Tiêu Phàm bị một cỗ lực lượng khổng lồ tung bay. Tại đổ lục đao bên trên, một to lớn miệng máu gắt gao cắn, lộ ra một ngụm sâm nhiên răng, dùng miệng cắn đổ lục đao. Dù là Tiêu Phàm kiến thức rộng rãi cũng bị một màn này bị dọa cho phát sợ. Không cần suy nghĩ nhiều, Tiêu Phàm cũng biết rõ người này là ai, chính là danh hiệu. Cái kia một ngụm răng, so hung thú răng còn kinh khủng hơn. Nếu như đồ lục đao chỉ là lục phẩm hồn binh, khả năng thật sự bị hắn cái này hàm răng cho cắn nát. Còn thực sự là một ngụm tốt răng cũng không sợ vỡ nát miệng. Tiêu Phàm cười lạnh, tay phải kéo một kiếm hoa, hướng về dã thú trên cổ vạch tới. Tiêu Phàm không dám cùng dã thú rằng co, phải biết cách đó không xa huyết sát cùng rượu đao đã trải qua hướng tới. Dã thú nghe răng cười một tiếng, nhìn qua thập phần dữ tợn. Nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, hắn hai tay hướng về Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm chộp tới. Một đạo máu tươi nở rộ mà ra. Dã thú kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn hai tay cùng nhau chặt đứt, kiếm mang vẫn như cũ sắc bén, xẹt qua dã thú cổ, một đầu người lăn xuống. Thật sự cho rằng ngươi đầu lâu so với ta kiếm còn muốn sắc bén? Tiêu Phàm mặt coi thường nói, tay trái đổ lục đao kéo một phát, dã thú đầu người đột nhiên hóa thành mưa máu. Vừa mới xông lên huyết sát cùng rượu đao, hai người cảm giác cổ mát lạnh, cấp tốc hướng về phương xa thối lui. Hảo lăng lệ kiếm, vậy mà chặt đứt dã thú móng vuốt, cắt lấy đầu hắn. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Dã thú thắng liên tiếp hơn 80 trận. Hắn móng vuốt cùng nhục thân cường độ thế nhưng là được lần lượt nghiệm chứng. Bình thường lục phẩm hồn binh cũng không phá nổi hắn nhục thân phòng ngự. Tại sinh tử chiến đài bên trên, dã thú thế nhưng là chân chính cỗ máy giết chóc. Chết trong tay hắn bên trong người, không có một bộ hoàn hảo thi thể. Nhưng mà mạnh mẽ như vậy một người lại bị Tiêu Phàm một kiếm giết. Cái thứ ba tiếp tục. Tiêu Phàm tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, lăng không dạo bước, hướng về huyết sát cùng rượu đao đi đến. Mỗi đi một bước, hắn trên người khí thế leo lên một phần. Một cỗ sát khí ngút trời từ hắn trên người nở rộ. Bốn phía kiếm khí gào thét, liền không khí đều bị dành thời gian. Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, nổi lên từng đạo gợn sóng, hướng về tứ phía khuyết tán đi. Chân chính giết chóc bắt đầu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 370. Đáng sợ một kiếm. Huyết sát cùng rượu đao cảm nhận được Tiêu Phàm trên người đáng sợ sát khí. Hai người trong lòng một lộp bộp. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, bản thân mấy người quá khinh thường Tiêu Phàm. Hiện tại đến phiên ta. Tiêu Phàm nhìn xuống phía dưới ba người, như là quân vương. Một cỗ to lớn cảm giác áp bách từ ba người trong lòng lặng yên dâng lên. Huyết hải thao thao. Huyết sát nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn mặc dù kinh hãi Tiêu Phàm thực lực, nhưng là chỉ cần đạp vào sinh tử chiến đài, liền không thể có bất luận cái gì e ngại. Bằng không chết chính là hắn. Không ngừng huyết sát minh bạch điểm này, rượu đao cũng minh bạch điểm này. Hai người đều là từ hơn 90 trận giết chóc bên trong sống sót. U minh rượu chạm, rượu đao đồng thời mà động, từ một khác phương hướng thẳng hướng Tiêu Phàm. Tư không đao khí chấn động, gào thét đao phong tiếng cuồn cuộn xông ra. Dường như hư không đều bị mở ra. Tiêu Phàm quét rượu đao liếc mắt, cấp tốc phóng tới huyết sát. Một đạo ánh sáng màu bạc chợt lói lên rồi biến mất. Bốn phía hư không phát ra từng đợt kiếm rít thanh âm. Cũng đúng lúc này, lại một đạo quát nhẹ tiếng vang lên. Một mực không động Dạ La rốt cuộc xuất thủ. Hắn sát phạt cực kỳ quyết đoán. góc độ cũng cực kỳ vượt dị. Tựa như đâm trúng Tiêu Phàm nhược điểm. Một đạo hắc sắc lợi mang xông thẳng Tiêu Phàm nách phía dưới. Cái này một kiếm. Dạ La hiển nhiên chờ đợi lâu ngày. Chỉ chờ Tiêu Phàm lộ ra cái này sơ hở. Hắn liền nhất kích tất sát. Tiêu Phàm khóe miệng nổi lên một tia rụt rì độ cung. Tựa như âm mưu đạt được. Hắn đạp chân xuống. Tư không phảng phất bị hắn một cước này đạp nát. Một vệt sáng hướng về bốn phía bập bềnh mà mở. Làm Tiêu Phàm lúc xuất hiện lần nữa đã là tại Dạ La trước người. Thiên địa tiêu sát. Tiêu Phàm khẽ nói. Toàn thân khí thế trong nháy mắt bộc phát đến một điểm tới hạn. Từng đạo gợn sóng từ trên người Tiêu Phàm cấp tốc ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Xa xa nhìn lại. Tư không đều bị cắt thành từng đạo không gian. Dạ La một cánh tay bị sát khí kia quấy đến vỡ nát. Hắn thân ảnh lói lên. Trong nháy mắt rời khỏi trăm trượng xa. Ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Mới vừa rồi còn không phải U Linh cực hạn. Kém chút đem Dạ La cho miêu sát. Dạng này thực lực. Tuyệt đối đạt tới tuyệt thế chiến vương cấp độ A. Cái này U Linh thật đáng sợ. Ba cái tháng thời gian liền trưởng thành đến dạng này cấp độ. Đúng vậy A, ba tháng trước. Hắn vẫn chỉ là chiến vương tiền kỳ, bây giờ lại đáng sợ như vậy. Trên khán đài, không ít người bỗng nhiên đứng dậy. Kinh hãi nhìn xem sinh tử chiến đài bên trên. Tiêu Phàm thực lực triệt để chấn kinh đến bọn hắn. U Linh vậy mà lính ngộ được ý. Trong phòng hội nghị, tam trưởng lão vô cùng kích động trực tiếp lên tiếng kinh hô. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, bởi vì cho tới nay, hắn đều khinh thường U Linh. Đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Hắn thấy, một trận chiến này Tiêu Phàm hẳn phải chết. Nhưng mà, Tiêu Phàm một kiếm chém giết cuồng hổ. Sau đó liên sát liệp ưng cùng dã thú. Dạng này thực lực có lẽ còn không tính là gì, bởi vì Dạ La cũng có thể làm được. Nhưng mà, liền Dạ La đều kém chút bị Tiêu Phàm miêu sát. Dạng này chiến lực cũng có chút khủng bố. Thanh niên áo bào tím mặc dù sắc mặt thập phần bình tĩnh, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi. Đây là sát ý. U Linh vậy mà lính ngộ sát ý, có lẽ hắn mới là thích hợp nhất nhân tuyển. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão sớm đã ngốc trệ ở nơi nào. U Linh thực lực thật sự là quá vượt qua bọn hắn dự kiến. Lúc này, nhị trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại, nói. U Linh một mực tại ẩn tàng thực lực. Sau chiến dịch này, hắn đem thắng liên tiếp 99 trận. Cũng liền không còn tận lực giữ lại. Kẻ này bây giờ còn chỉ là chiến vương hậu kỳ. Một khi đột phá chiến vương đỉnh phong, há không phải liền thiên tàn đều không phải là đối thủ. Tứ trưởng lão ngữ khí khẽ run lên. Sau một lát, năm người một trận trầm mặc, ánh mắt lần nữa rơi ở trên màn ảnh. Sinh tử chiến đài tứ phương tiếng nghị luận giống như nước thủy triều thối lui. Bọn hắn ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tựa như sợ bỏ lỡ cái gì. Trên chiến đài, Dạ La một tay che lấy cánh tay, quỳ một chân trên đất, băng lãnh con ngươi như là khát máu giống như dã thú, hiện ra màu đỏ tươi quang mang. Ngươi rất kỳ quái, vì sao phát hiện ta sơ hở, lại bị ta gây thương tích đúng không? Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, trong tay tu la kiếm còn tại chảy xuống máu tươi. Ngươi là cố ý. Dạ La mặt lộ vẻ dữ tợn. Chỉ là cách mặt nạ nhìn không thấy mà thôi. Nhưng Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trên người sát ý. Tiêu Phàm cười không nói. Dạ La một mực chưa từng xuất thủ. Hắn có thể không tin Dạ La chỉ là khinh thường tại cùng mấy người cùng nhau xuất thủ mà thôi. Dù sao, đứng ở cái này sinh tử chiến đài thượng nhân đều hiểu rõ một chút. chỉ có sống sót mới là người thắng sau cùng. Cho nên, Tiêu Phàm cố ý cho bản thân làm một sơ hở. Cái này sơ hở, sớm tại mười mấy trận trước liền lưu lại. Vốn Tiêu Phàm đang còn muốn cuối cùng một trận lại dùng. Không nghĩ tới lại dùng tại Dạ La trên người. Bây giờ Dạ La bị trọng thương, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Tiêu Phàm tự nhiên càng thêm không còn e ngại. Không phải Tiêu Phàm âm hiểm. Nếu như Dạ La không tá trợ cái này sơ hở công kích hắn, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không khả năng tổn thương hắn. Ta muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Dạ La rốt cuộc giận, trầm thấp giống lên một tiếng giống như một đầu dã thú đang gầm thét. Theo tiếng gào này kêu, Dạ La, tuyệt đao cùng huyết sát ba người đồng thời mà động, thành tam giác chi thế đánh hạ Tiêu Phàm. Tư không đao khí kiếm khí tàn phá bừa bãi, dày đặc toàn bộ tư không. Lần này ba người công kích không có bất kỳ cái gì góc chết, chỉ muốn đem Tiêu Phàm vây giết tại trung ương, để tam thức thiên địa tiêu sát. Tiêu Phàm thu hồi đổ lục đao, đối mặt ba người thế công thờ ơ, giống như chỉ là trong tay hắn kiếm lại là động. Hắn chậm rãi nâng lên trong tay một kiếm, mặc cho những đao khí kiếm khí xé sách. Từng đạo bạch quang tại tu la kiếm trên nở rộ. Tất cả sát khí ngưng tụ thành một đường tia, hóa thành một đạo mấy chục trượng trường kiếm màn. Sau đó một kiếm hoành không quét qua, chỉ thấy một đạo bạch mang xẹt qua hư không, liền thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Trên khán đài người nhìn thấy bạch sắc lưu quang lóe qua, triệt để đem Dạ La huyết sát cùng rượu giết bao phủ ở trong đó. Vô số đao khí kiếm khí nổ tung, một cỗ ngập trời hư vô phong bão quét sạch cả tòa sinh tử chiến đài. Cho dù là ngồi ở trên khán đài, mọi người cũng cảm nhận được một cỗ đáng sợ sát khí, toàn thân lông tơ đứng đấy. Bạo phá thanh âm vang lên, kiếm khí kia phong bạo lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, hướng về tứ phía khuyết tán đi, bao phủ toàn bộ trên chiến đài mới không gian. Phía dưới sinh tử chiến đài không ngừng sụp đổ, hai bên huyết thủy như là vỡ đê sông lớn, hướng về trung ương mãnh liệt đi. Cái này khí lưu đáng sợ, sắc bén tới cực điểm. Dù là cứng rắn kim loại đều có thể trực tiếp bị cắt thành bột phấn. Huống chi dùng nham thạch rèn đúc chiến đài đâu. Theo Tiêu Phàm cái này một kiếm vung ra, bốn phía trên khán đài tu sĩ trái tim đột nhiên siết chặt, tựa như ngưng đập. Cách mấy trăm trượng xa cũng có thể thật sâu cảm nhận được cái này một kiếm đáng sợ. Từng tia kiếm khí gần sóng tiêu tán đến trên khán đài, không ít người dọa đến ngã ngồi ở mặt đất. Không khí gần sóng cắt vỡ cái này bọn hắn áo bào cùng sợi tóc, trên mặt truyền đến một trận đau nhói. Phía trước nhất người xem, trên người càng là bay vụt lấy từng tia tơ máu. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem sinh tử chiến đài bên trên, mặc cho yếu ớt kiếm khí cắt đứt. Bọn hắn chỉ muốn biết rõ sinh tử chiến đài trên tình huống. Sau một lát, vô số kiếm khí gợn sóng tiêu tán mà ra, sinh tử chiến đài trên tất cả lập tức hiển lộ mà ra. Thế nhưng là, giờ phút này nơi nào còn có cái gì sinh tử chiến đài? Cả tòa sinh tử chiến đài đều bị vừa mới một kiếm hủy diệt. Chỉ có trong hư không, một đạo áo bào đen thân ảnh cầm trong tay trường kiếm, áo bào phần phật trở thành vĩnh hằng. Tám càng dâng lên cầu điểm khen cầu nguyệt phiếu.